Lão Tam à, hôm nay đại ca mời đệ đến đây là có chuyện muốn thương lượng với đệ. Vương Phác nói. Đại ca cứ nói. Vương Cử nói. Mấy năm nay sơn tây tai họa không ngừng, hơn nữa rối loạn khắp nơi, nhà họ Vương chúng ta kinh doanh đều sắp không thể duy trì nổi nữa rồi. Chỉ một năm nay mà thua lỗ hơn 10 vạn lượng. Đại ca thật sự cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể tìm Lão Tam để mượn bạc. Vương Phác nghĩ một chút rồi nói. Đại ca, bạc thì tiểu đệ có. Trừ tiền cấp cho gia đình các tướng sĩ đã bỏ mạng, ít nhất cũng còn lại 50 vạn lượng. Nhưng số bạc này tiểu đệ không thể cho đại ca. Tiểu đệ còn cần phải dùng để tuyển quân, mua ngựa và chế tạo vũ khí. Vương Cử vội nói. Chỉ mượn 10 vạn lượng có được không? Vương Phác hỏi. Chỉ mượn 10 vạn thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng tiểu đệ muốn biết đến lúc đó đại ca lấy gì để trả. Đại ca cho rằng việc kinh doanh của nhà họ Vương chúng ta ở Sơn Tây còn có thể kiếm ra tiền sao? Vương Cử nghẹn lời nói. Chuyện này Vương Phác nói. Đại ca, tiểu đệ có câu này không biết có nên nói hay không? Vương Cử nói. Có gì thì Lão Tam cứ nói thẳng, đều là huynh đệ một nhà. Vương Phác nói. Đại ca, nghe tiểu đệ khuyên một câu, bán tất cả sản nghiệp của chúng ta ở Sơn Tây đi. Nhân lúc thời cuộc còn chưa quá thối nát, vẫn còn bán được giá thì nên bán đi. Nếu để thêm 2 năm nữa chỉ e là không bán được một đồng. Chương 72. Hối lộ. Để nói cái gì? Vương Cử nghe vậy giận dữ hỏi. Bán sạch tất cả sản nghiệp do tổ tiên truyền lại ư? Đại ca, xin anh khoan nóng giận đã. Vương Hoa vội khuyên nhủ. Lão Tam nói như vậy cũng không phải là không có lý, hay là trước hết đại ca cứ nghe Lão Tam nói cho hết lời đi đã. Đại ca, nhị ca. Vương Phác thành khẩn nói. Năm tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Bắc Trực Lệ, Hà Nam, Sơn Đông bị hạn hán lớn liên tục 3 năm. Dân chúng không thu được một hạt thóc, khiến cho trộm cướp nổi lên. Dân chúng lầm than, nói nghe có vẻ đại nghịch bất đạo. Thì thời gian để năm tỉnh này hoàn toàn lụng bại cũng chỉ là 2-3 năm nữa thôi. Vương Hoa giật mình nói. Lão Tam, để nói vậy có phải cố ý dọa cho người ta giật mình không đấy? Cũng không phải là cố ý làm người ta giật mình đâu. Vương Phác trầm giọng nói. Nhị ca không ở trong quân đội, cho nên không biết tình hình quan quân Đại Minh. Trên thực tế, quân tinh nhuệ ở biên cương của Đại Minh đang áp chiến với Kiến Mộ, tổn thất rất nhiều. Hiện giờ quan quân đang tiêu trừ giặc cướp ở các tỉnh. Nhưng thật ra đó chỉ là một đám quân ô hợp. Trông cậy họ quét sạch bọn giặc cướp là không thể. Vương Cử nghiêm nghị hỏi. Ý để nói là triều Đại Minh đã không còn lực lượng xoay chuyển tình hình sao? Vương Phác cung kính đáp. Có phải là Đại Minh đã không còn sức lực xoay chuyển hay không? Lúc này còn khó mà nói trước. Tuy nhiên việc năm tỉnh phía Bắc sắp hỏng là không thể nghi ngờ. Chính vì vậy, tiểu đệ mới khuyên đại ca nhân lúc tình thế Sơn Tây còn chưa hoàn toàn sụp đổ, mau chóng bán tất cả sản nghiệp của Vương gia chúng ta, lấy tiền mặt. Bán sạch sản nghiệp rồi làm thế nào? Vương Cử chán nản nói. Loạn binh mà đến là bạc lập tức vào tay người khác ngay. Cũng không hẳn như vậy. Vương Phác nói. Đại ca có thể bán sản nghiệp ở Sơn Tây lấy tiền mặt, rồi đến Giang Nam mua sản nghiệp khác, càng có thể lập nghiệp bằng nghề mới. Nghĩa là để muốn chuyển sản nghiệp đến Giang Nam chứ gì? Vương Cử lắc đầu nói. Nói thì dễ, chỉ là sau khi bán sản nghiệp được số bạc lớn như vậy làm sao chuyển đến Giang Nam chứ? Đường đi phải qua địa bàn của Lưu Tặc, rồi cả quan quân nữa. Bọn họ đối xử với thương nhân còn ác độc hơn giặc cướp nữa. Việc này cứ để tiểu đệ lo liệu. Vương Phác nói. Đại ca nói xem, nếu bán tất cả gia sản của chúng ta có thể được bao nhiêu bạc trắng? Vương Cử nói. Trải qua 2 đời kinh doanh ở Sơn Tây, Vương gia chúng ta đã có 13 cửa hàng tơ lụa, 36 tiệm trà, 19 hãng đồ sứ, còn có mấy chục ngàn mẫu đất, cộng thêm nhà cửa, điền trang thì giá trị tổng cộng phải hơn 1 triệu lượng bạc. Vương Phác nói. Đại ca, hãy nghe theo tiểu đệ, anh phải tranh thủ thời gian bán hết tất cả sản nghiệp. Vương Cử cau mày hỏi. Vấn đề là làm sao chuyển số bạc đó tới Giang Nam đây? Số bạc đó không cần phải chuyển tới Giang Nam. Vương Phác nói, lần này tiểu đệ đi Liêu Đông, lấy được rất nhiều vàng bạc, châu báu từ Kiến Ngô và Triều Tiên. Một phần trong số đó đã được tiểu đệ đưa tới kinh thành, còn lại phần lớn vẫn để ở Giang Nam. Khoản vàng bạc đó trị giá ít nhất là 5 triệu lượng bạc. Vương Hoa biến sắc, nói, lão Tam, để lén giấu số bạc lớn như vậy chính là khi quân đó. Khi quân cái gì chứ? Vương Phác lãnh đạm nói, đó là bạc do các huyên để đổi lấy bằng tính mạng, tại sao lại phải nộp cho triều đình? Vương Cử, Vương Hoa nghe vậy giật mình. Cũng may là ba anh em nhà họ Vương cũng không phải là nho sĩ chính thống gì, không bị nhồi sọ bởi tư tưởng trung quân của nho gia. Chứ nếu Vương Hoa là một người xuất thân khoa cử, chỉ sợ là khi nghe câu nói này của Vương Phác sẽ lập tức trở mặt ngay. Theo cách gọi là vì việc nước quên tình nhà. Rốt cuộc Vương Cử đã hiểu ý của Vương Phác, trầm giọng nói, lão Tam, ý của đệ là muốn lấy một phần trong số bạc đó thay thế cho tất cả sản nghiệp của chúng ta ở Sơn Tây. Đúng vậy, Vương Phác nói, cứ như vậy đi. Tiểu đệ còn có một số tiền mặt ở Đại Đồng dùng để tuyển quân mua ngựa. Sau khi sản nghiệp của Vương gia chúng ta chuyển tới Giang Nam, bởi vì Giang Nam không có lưu tặc làm loạn, dựa vào đường biển rộng rãi thuận tiện, đại ca có thể khuyết trương việc làm ăn, khiến tiền đẻ ra tiền, chứ không phải ngồi chờ chết như bây giờ. Vương Hoa nói, đại ca, cách này xem ra không tệ. Ôi, Vương Cử thở dài, nói, tuy nói quê hương khó xa lìa, nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Được rồi, ngày mai ta sẽ bắt đầu bán sản nghiệp tổ tiên để lấy tiền mặt. Vương Phác nói, đại ca minh xét. Vương Cử nói, cũng không còn sớm, hai anh em cũng về nghỉ ngơi đi. Vương Hoa, Vương Phác đáp ứng, rồi từ nhà chính trở về phòng riêng của mình. Sáng hôm sau, phủ Đại Đồng, trấn thủ thái giám Trương Tử An vừa được hai tiểu nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, chợt một tiểu thái giám vội vội vàng vàng bước vào bẩm báo, cha nuôi, có Vương Tổng Binh tới phủ thăm. Vương Tổng Binh? Trương Tử An lấy làm lạ, hỏi, là phò mã ra sao? Dạ đúng, tiểu thái giám đáp, còn mang theo tặng vật trọng hậu. Hừm, ta đoán là sẽ tới mà. Trương Tử An cười nói, đi, nói ta cho mời. Tiểu thái giám nhận lệnh rời đi, chỉ một lúc sau đã dẫn Vương Phác vào đại sảnh. Theo sau Vương Phác là bốn tên gia đinh, khiêng một dương lớn có vẻ rất nặng tiến vào. Từ sau tấm bình phong, Trương Tử An vội vàng ra đón, khẽ cười nói, á chà, hôm nay ngọn gió nào đưa phò mã ra tới đây vậy? Trương công công, Vương Phác chỉ vào chiếc dương bên cạnh cười nói, chỉ là lễ mọn, mong công công vui lòng nhận cho. Trương Tử An cười nói, ôi, phò mã ra thật quá khách khí, quá khách khí rồi. Vương Phác hô to, mở ra. Bốn tên gia đinh mở dương ra, bên trong rõ ràng là đầy bạc trắng sáng lòa. Một dương lớn như vậy ít nhất phải chứa hơn 5 vạn lượng. Mặc dù Trương Tử An là thái giám trấn thủ một phương, nhưng Đại Đồng là một địa phương cằn cỗi, thường khi quan địa phương biếu bạc, tối đa cũng chỉ mấy ngàn lơ. U, vinh, quy, quy, o, chưa bao giờ thấy tặng vật lớn đến như vậy, cho nên mắt y cũng đứng tròng. Trương công công, Trương công công, Vương Phác gọi liên tiếp mấy tiếng mới khiến Trương Tử An tỉnh lại. Á chà, phò mã ra, tặng vật này của ngài quá trọng hậu rồi, sao ta dám nhận? Sao lại nói vậy? Trong lòng Vương Phác không muốn, nhưng vì tuyển quân mua ngựa đành phải nói những lời mà chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Trương công công trông coi việc khai mỏ, chuyên chở muối, xưởng binh khí và quân nhu lương thảo của phủ Đại Đồng, thường ngày làm lụng vất vả cỡ nào, tại hạ tặng chút quà mọn cũng là nên làm mà. Trương Tử An cười nịnh bợ, nói, nếu phò mã ra đã nói như thế thì ta xin nhận vậy. Vương Phác phất phất tay ra hiệu gia đinh của mình lui ra ngoài cửa. Trương Tử An hiểu ý, cũng bảo hai tiểu thái giám lui ra ngoài. Lúc này Vương Phác mới hạ giọng nói, Trương công công, tại hạ còn có chuyện cần nhờ ngài hỗ trợ cho đấy ạ. Trương Tử An nói, Phò Mã Gia cứ việc bảo ban, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ làm ngay. Là như thế này, Vương Phác nói, tại hạ muốn mượn ba xưởng chế tạo binh khí dưới Huyền công công để rèn một số hỏa khí mới. Dĩ nhiên, nguyên vật liệu cần thiết để chế tạo hỏa khí và các chi phí khác đều do tại hạ chi trả. Sau khi việc này thành công, sẽ còn có lễ vật hậu tạ cho công công. Chuyện này ấy ư? Trương Tử An cảm thấy bất ngờ, nói, ta còn tưởng là chuyện đại sự gì. Nào, ngày mai chúng ta hãy đến chào hỏi ba quản sự của ba xưởng vũ khí. Phò Mã Gia muốn đi lúc nào thì đi. Nguyên vật liệu, nhân công đều đã có sẵn đấy. Phò Mã Gia không cần phải tốn một lượng bạc nào cả. Vương Phác ôm quyền nói, vậy thì tại hạ xin đa tạ Trương công công. Trương Tử An cười nói, lại còn khách khí với ta nữa sao. Chương 73. Gây rối sau khi nhận số tiền hối lộ rất lớn của Vương Phác. Quả nhiên Trương Tử An ra sức. Xế chiều hôm đó y liền trao đổi với các thái giám quản lý ba xưởng chế tạo binh khí. Vương Phác lại phải tặng lễ vật hậu hĩnh cho các viên thái giám đó. Đâu còn cách nào, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cần thì phải chi ra thôi. Buổi chiều cùng ngày, Vương Phác liền dẫn người tới một xưởng binh khí. Vương Phác nhờ thái giám quản sự gọi thợ cả của xưởng binh khí vào, đưa khẩu súng kíp của người Tây, nói, sư phó xem khẩu súng này một chút. Người thợ cả cầm lấy khẩu súng từ tay Vương Phác, quan sát kỹ càng chừng nửa canh giờ, rồi trả lại cho Vương Phác. Vương Phác hỏi, sư phó, có thể chỉnh nòng súng này dài 3 xích. Đơn vị đo lường cổ 3 xích dài khoảng 1 mét. Súng ngắn thành súng dài được không? Đương nhiên là có thể. Người thợ cả không chút do dự, gật đầu nói, tuy nhiên nòng súng mỏng như vậy lại muốn dài thành 3 xích. Nếu muốn không bị nổ tét nòng, nhất định không được dùng sắt thường mà phải dùng thép cứng. Như vậy việc gia công sẽ khó khăn hơn nhiều, giờ công cũng nhiều hơn, hơn nữa cũng cần lượng thép lớn hơn. Gia công một khẩu súng dài như vậy mất thời gian bao lâu? Ít nhất là 1 tháng, thợ cả đáp. Tuy nhiên có thể chế tạo được một loạt 50 khẩu cùng lúc, mỗi tháng 50 khẩu súng kíp. Ba xưởng khởi công cùng lúc cũng chỉ có thể làm ra 150 khẩu súng. Với tốc độ như thế thì 1 năm chỉ làm được 1.800 khẩu súng. Tốc độ này đương nhiên không làm Vương Phác hài lòng. Vương Phác chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, còn có thể nhanh hơn không? Người thợ cả đáp, cho dù chúng ta có thể làm nhanh hơn, nhưng Đại Đồng cũng không đủ sắt thép. Xưởng luyện thép của Đại Đồng không sản xuất được thép cứng, chỉ có xưởng luyện Kim Nam Trực Lệ, Lưỡng Quảng mới luyện được thép. Hơn nữa hàng năm đều có định lượng. Thép ở phủ Đại Đồng cũng do kinh thành cung cấp đấy, định lượng hàng năm cũng chỉ đủ tạo ra 200 hỏa khí như vậy. Vậy sao? Vương Phác cao mày nói, vậy nếu đổi nguyên liệu thành sắt luyện, nòng súng sẽ dày thêm bao nhiêu? Như vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Người thợ cả nói, nếu chế tạo nòng súng bằng sắt luyện, tốc độ gia công sẽ tăng gấp đôi là ít nhất. Tốt, thế thì dùng sắt luyện vậy. Vương Phác gật gật đầu, lại lấy từ trong ngực ra một bản vẽ, đưa cho người thợ cả, nói, sư phó xem cái này một chút. Người thợ cả nhận bản vẽ, xem xét hồi lâu, rồi nhỏ giọng hỏi, cái này dường như là Long Vương pháo có tra thêm cán. Đúng, đây là Long Vương pháo tra thêm cán gỗ. Vương Phác đáp, tuy nhiên cán gỗ này giống bên trong đặt dây dẫn thuốc. Thợ cả nói, cái này dễ làm, chỉ cần có đủ gang và thuốc nổ, mỗi tháng tối thiểu cũng chế tạo được hơn 1.000 viên. Vương Phác quay lại nhìn thái giám quản sự của SUVQQO binh khí, nói, công công, đối với 2 món này, làm ra được bao nhiêu, ta sẽ lấy bấy nhiêu. Thái giám quản sự nói với thợ cả, ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Phò Mã Gia đang lo việc cho thánh thượng, các ngươi làm việc cho Phò Mã Gia nghĩa là làm việc cho triều đình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, gác lại mọi việc khác, tập trung chế tạo gấp 2 thứ hỏa khí này. Nếu tới thời hạn mà không giao đủ số lơ u, v, q q o, đừng trách chúng ta không khách khí. Người thợ cả cung kính đáp, Vâng, còn nữa. Thái giám quản sự lạnh lùng nói. Việc hôm nay, ngươi mà dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, lập tức bị loạn côn đánh chết. Thợ cả dùng mình một cái, xoay người đáp. Vâng, đi thôi. Thái giám quản sự phất phất tay, nói. Đi làm việc của ngươi đi. Người thợ cả vội vàng rời đi như chạy trốn. Lúc này thái giám quản sự mới quay lại nhìn Vương Phác cười nịnh bợ, nói. Phò mã ra. Trong xưởng nhiều bụi bặm, thân thể ngài quý trọng, hay là mời ngài trở về trước. Ngài cần gì cứ phái người tới, như thế tiện hơn. Vương Phác ôm quyền cười nói. Vậy làm phiền công công rồi. Đúng lúc đó đột nhiên tiểu thất vội vã xông vào, thở hổn hển nói. Tướng quân, đánh nhau rồi. Vương Phác mặt hình sự cau mày hỏi. Cái gì đánh nhau? Nói không đầu không đuôi gì cả. Tiểu thất nói. Đao Ba Kiểm đánh nhau với Triệu tổng binh ở Di Hồng Viện. Đao Ba Kiểm? Vương Phác tức giận hỏi. Vì sao? Hẳn là vì giành kỹ nữ. Triệu tổng binh là ai? Chính là phó tổng binh Triệu Tam Thái. Đồ chó hoang rưởng mỡ. Vương Phác bực bội hừ một tiếng, quay lại nhìn thái giám quản sự, ôm quyền thở dài nói. Công công, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, cứ gây phiền phức cho ta, bây giờ lại phải đi thu xếp cho chúng đây. Thái giám quản sự cười nói. Phò mã ra cứ tự nhiên. Cáo từ. Vương Phác ôm quyền, dẫn theo tiểu thất rời khỏi xưởng binh khí, đi thẳng tới Di Hồng Viện. Di Hồng Viện là viện câu lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, nguyên ở Trung Quốc, lớn nhất Đại Đồng. Các cô nương Đại Đồng có tiếng là xinh đẹp, mà Di Hồng Viện lại tập trung toàn bộ những cô gái xinh đẹp nhất Đại Đồng. Thường ngày nơi này thật sự có thể nói là ngựa xe như nước, thương lái lui tới không dứt. Thậm chí còn có khách phong lưu từ kinh thành, từ Giang Nam mộ danh mà đến. Tuy nhiên lúc này trong Di Hồng Viện đang hỗn loạn, không khí căng thẳng vì dương cung bạc kiếm. Phó tổng binh Đại Đồng Triệu Tam Thái mặt mày tái nhợt đứng ở đại sảnh, đang ngẩng đầu hung dữ nhìn chằm chằm lên phòng ăn đối diện trên lầu 2. Theo sau Triệu Tam Thái là mười mấy tướng lính lớn nhỏ như phó tướng, tham tướng, du kích, lờ. Còn có thân binh do các tướng lính dẫn theo, giận dữ cầm đao trên tay, đằng đằng sát khí. Trong phòng ăn trên lầu 2, Đao Ba Kiểm đang phớt tỉnh ngồi uống rượu mua vui. Đối diện là hai kỹ nữ đẹp nhất của Di Hồng Viện là Kiều Nương và Hồng Hạnh. Chân Đao Ba Kiểm đang giẫm lên người Triệu Lục Cân, gia tướng thân tín của Triệu Tam Thái. Triệu Lục Cân bị Đao Ba Kiểm đánh sưng mặt sưng mũi, nằm gục trên mặt đất rên hừ hừ. Cửa phòng ăn mở rộng, hai huyên đệ do Đao Ba Kiểm dẫn theo, tay cầm đao, mặt như hung thần áp sát đứng chắn trước cửa. Mặc dù đối phương đông người nhưng cũng giống như Đao Ba Kiểm, hai gã cứ tỉnh bơ như không, đôi bên cùng dương cung bạc kiếm. Không khí hết sức căng thẳng. Chuyện này phải nói lại từ đầu. Vương Phác được điều chuyển làm đề đốc, cho nên vị trí tổng binh của Đại Đồng để trống. Dưới chức tổng binh còn có hai phó tổng binh. Nhưng phó tổng binh Triệu Vật Trúc theo Vương Phác xuất chinh Liêu Đông đã bị cách chức, bị phán quyết giam trảm hậu. Cho nên hiện giờ chỉ còn lại một mình Triệu Tam Thái là phó tổng binh thôi. Triệu Tam Thái là em vợ của binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp. Các tướng lính thuộc cấp đều cho rằng Triệu Tam Thái sẽ thay vị trí của Vương Phác. Triệu Tam Thái cũng nghĩ như vậy. Chiếu chỉ của triều đình còn chưa xuống tới, nhưng Triệu Tam Thái đã dẫn các tướng lính thuộc cấp đến Di Hồng Viện bày tiệc ăn mừng rồi. Hồng Hạnh của Di Hồng Viện là người tình cũ của Triệu Tam Thái. Nhưng khi tới Di Hồng Viện, y mới biết Hồng Hạnh đã được người khác bao rồi. Người bao nàng chính là Đao Ba Kiểm. Thường ngày, ngay cả Vương Phác, Triệu Tam Thái cũng không coi vào đâu. Đao Ba Kiểm chỉ là một thiên tổng nho nhỏ của hắn. Đương nhiên Triệu Tam Thái càng không coi ra gì. Lúc ấy liền cho Triệu Lục Cân hùng hổ vào đòi người. Nào ngờ Đao Ba Kiểm cũng không nể mặt Triệu Tam Thái, đánh cho mặt mũi Triệu Lục Cân bầm dập đã đành, lại còn nói sẽ chuộc thân cho Hồng Hạnh. Ai cũng biết Hồng Hạnh là người tình cũ của Triệu Tam Thái. Đao Ba Kiểm chuộc thân cho nàng, không phải là muốn làm Triệu Tam Thái nhục nhã hay sao? Đương nhiên Triệu Tam Thái nuốt không trôi cái nhục này, nhưng y lại kiêng dè Vương Phác sau lưng đao ba kiểm. Hai bên cứ như vậy mà dây dưa mãi. Đao ba kiểm xuất thân là tội phạm, hoàn toàn không coi tình thế căng thẳng trước mắt vào đâu. Đột nhiên đặt mạnh chén rượu xuống, lớn tiếng nói: Hạnh nhi, lại đây, ngồi lên đùi ta. Hồng Hạnh nhẹ nhàng đứng dậy đi tới bên cạnh Đao Ba Kiểm, uốn éo thân hình ngồi lên đùi Đao Ba Kiểm. Đao Ba Kiểm giơ tay ôm vòng eo mảnh mai của Hồng Hạnh, rồi quay về phía đại sảnh đắc ý cười to: Triệu Tam Thái, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, là chính Hồng Hạnh tự nguyện đến với ta. Nàng nói chuyện đó của ngươi không ổn, còn Đao Ba Kiểm ta thì lại rất khỏe. Khuôn mặt Triệu Tam Thái chợt co quắp, giữa hai đầu chân mày như sạm đen lại. Một tên tham tướng chợt bước tới bên cạnh Triệu Tam Thái thì thào: Tướng quân, mạc tướng nghe nói Vương Phác đã thả một đám giặc cướp chạy thoát ở khe Phù Đồ. Vương Phác là kinh doanh đề đốc, lại là hoàng thân quốc thích, vụ này đương nhiên không thể làm gì được hắn. Nhưng nếu tướng quân bắt Đao Ba Kiểm rồi gán cho hắn tội danh dung túng đạo tặc, chỉ sợ là Vương Phác cũng không nói gì được. Trong con ngươi Triệu Tam Thái lộ ra sát khí quát lớn: Người đâu, bắt tên Đao Ba Kiểm cho ta. Dạ, ai dám. Đám tướng lính lớn nhỏ sau lưng Triệu Tam Thái và hơn 10 thân binh nhao nhao tán thành, đanh đỉnh xông lên phòng ăn bắt người. Thì ngoài cửa lớn Di Hồng Viện chợt vang lên một tiếng quát to như sấm: Một du kích. Tên một chức quan trong quân đội thời nhà Minh, không phải du kích theo nghĩa hiện đại trong tiếng Việt. Chương 74. Bao che. Vương Phác đạp tung cửa chính quát lớn: Ai dám. Phía sau Vương Phác, Đại Hồ Tử dẫn theo hơn 50 người tiến vào, bao vây hơn 20 người của Triệu Tam Thái. Đám tướng lính và thân binh đang định lên lầu bắt người, sợ tới mức vội buông binh khí trong tay xuống. Ở trên lầu, Đao Ba Kiểm nghe tiếng của Vương Phác cũng vội vã chạy ra khỏi phòng ăn, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Đao Ba Kiểm chạy tới trước mặt Vương Phác cười làm lành: Tướng quân, sao ngài lại tới cái chỗ này? Việc này mà để phu nhân biết được, tiểu nhân chịu không hết tội đó. Bớt nói đưa đẩy với ta đi. Vương Phác rít lên: Xem ngươi có tiền đồ chưa kìa. Vương đại nhân. Triệu Tam Thái đứng gần đó hỏi: Ngài định như thế nào? Cái này phải hỏi ngươi. Vương Phác chợt xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Tam Thái hỏi: Ngươi định thế nào? Triệu Tam Thái đáp: Theo điều tra, Thiên Tổng Đao Ba Kiểm của trấn Đại Đồng đã tự ý thả bọn giặc cướp ở khe Phù Đồ. Căn cứ vào luật Đại Minh, tội tự ý thả giặc cướp cũng giống như tội tạo phản. Mạc tướng đang chuẩn bị bắt người tra hỏi. Tuy nhiên Vương đại nhân cứ yên tâm, mạc tướng tin rằng đại nhân không biết rõ việc này, nhất định là Đao Ba Kiểm đã giấu ngài mà làm. Theo điều tra. Vương Phác lạnh lùng hỏi: Ai điều tra? Chứng cứ ở đâu mà lại dính líu tới bổn tướng quân nữa vậy? Triệu Tam Thái khăng khăng nói: Nếu mạc tướng dám bắt người, đương nhiên là có bằng cớ. Vương Phác lãnh đạm nói: Vậy thì đưa chứng cứ ra đi. Vương đại nhân. Triệu Tam Thái lạnh lùng nói: Đao Ba Kiểm là Thiên Tổng trấn Đại Đồng, mà mạc tướng là Phó Tổng binh trấn Đại Đồng, tạm thay công việc của Tổng binh. Đừng quên là hiện giờ ngài đã không còn là Tổng binh Đại Đồng nữa, ngài là kinh doanh đề đốc. Ba đại doanh ở kinh thành do ngài chỉ huy, trấn Đại Đồng không còn thuộc quyền quản lý của ngài. Xin nhớ cho. Vương Phác hỏi: Ta không nhớ thì sao? Vậy thì mạc tướng đành phải đắc tội. Triệu Tam Thái ôm quyền quay lại quát lớn: Người đâu, bắt Thiên Tổng Đao Ba Kiểm của trấn Đại Đồng cho ta. Các tướng lính phía sau Triệu Tam Thái ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng thưa. Trên khuôn mặt lộ vẻ giễu cợt, Vương Phác lạnh lùng nói: Ta đang muốn xem đây, ai dám bắt người? Triệu Tam Thái tái mặt tức giận nói: Triệu Lục Cân. Triệu Lục Cân, gia tướng thân tín của y, vội vàng bước lên trước đáp: Có mà tướng. Triệu Tam Thái giận dữ nói: Bắt người, lập tức bắt Đao Ba Kiểm cho ta. Cái này. Triệu Lục Cân cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm: Không ổn lắm đâu. Hừ. Vương Phác hừ một tiếng khô khốc, đột nhiên quát to: Đao ba kiểm đại hồ tử. Dạ. Đao ba kiểm đại hồ tử dạ to, đứng thẳng tắp trước mặt Vương Phác. Vương Phác nhìn chòng chọc vào Triệu Tam Thái như một con sói hung ác, hung dữ quát lên: "Bắt Triệu Tam Thái lại cho ta." Dạ. Đao ba kiểm đại hồ tử dạ gian lập tức lao tới trước mặt Triệu Tam Thái. Triệu Tam Thái biến sắc, vinh mặt quát lên: "Các ngươi dám!" Đao ba kiểm và đại hồ tử vẫn thản nhiên, không nói lời nào. Từ hai bên trái phải ép Triệu Tam Thái vào giữa. Đao ba kiểm tung chân đá vào kheo chân của Triệu Tam Thái, khiến y khuỵu xuống, quỳ một chân trước mặt Vương Phác. Vương Phác nhận lấy roi ngựa trong tay tiểu thất, vụt một cái từ trên cao xuống đất nghe vang rồi. Triệu Tam Thái cả kinh kêu lên: "Ngươi muốn làm gì?" "Làm gì ư?" Trên khuôn mặt Vương Phác hiện lên một nụ cười độc ác, đột nhiên quất roi thẳng vào người Triệu Tam Thái. Triệu Tam Thái cố gắng tránh né, nhưng lại bị đại hồ tử và đao ba kiểm giữ chặt. Đầu roi lập tức quất đánh đét vào mặt Triệu Tam Thái, phút chốc để lại một vết máu. Triệu Tam Thái hét lên thảm thiết: "Vương Phác, ngươi lạm dụng tư hình, ta sẽ tố cáo ngươi lên Trương Công Công." Trương Công Công chính là trấn thủ thái giám Đại Đồng Trương Tử An, cũng là giám quân của trấn Đại Đồng. "Tố cáo, ngươi cứ việc đi tố cáo." Vương Phác cười gằn: "Triệu Tam Thái, ngươi thân là phó tổng binh trấn Đại Đồng, cũng thay được quyền tổng binh, nhưng bất chấp pháp luật, miệng phun toàn lời thối tha, giặc cướp nổi dậy khắp nơi ở Đại Đồng, gây nhiều tai họa. Ngươi đã không dẫn quân đi tiêu diệt giặc cướp, lại tới Di Hồng Viện chơi gái, đã vậy còn tụ tập gây rối. Hôm nay roi này là bổn tướng quân đánh thay cho Trương Công Công đấy." Nói xong, Vương Phác không đợi Triệu Tam Thái phân trần, liền quất roi túi bụi vào người y. Triệu Tam Thái bị đánh kêu la inh ỏi, chưa đến 10 roi đã đau đến nỗi ngất đi. Các tướng lính phía sau Triệu Tam Thái thấy vậy đều sợ hãi, thầm nghĩ ngay cả kháng chỉ cướp pháp trường mà Vương Phác còn dám làm, huống chi quất roi một phó tổng binh trước mặt mọi người. Vương Phác nói: "Đao ba kiểm, cứu hắn tỉnh lại." "Dạ." Đao ba kiểm đáp ứng, rồi sang phòng bên cạnh bưng về một thùng nước lạnh tạt mạnh lên mặt Triệu Tam Thái. Bị lạnh đột ngột, Triệu Tam Thái dùng mình một cái. Đến nước này, y không dám phản kháng nữa, sợ hãi quỳ xuống trước mặt Vương Phác, cầu xin: "Vương đại nhân tha mạng, xin đại nhân bỏ qua tội lỗi của tiểu nhân biết sai rồi." "Bây giờ mới biết sai sao?" Vương Phác cười gằn: "Triệu Tam Thái, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đừng nói bây giờ ngươi còn chưa là tổng binh. Cho dù ngày nào ngươi thật sự được làm tổng binh, ngươi cũng đừng cho rằng có thể tác oai tác quái. Thủ hạ của bổn tướng quân chính là huynh đệ của ta, cho dù có thật sự phạm tội cũng không đến lượt ngươi xen vào." "Dạ, dạ." Triệu Tam Thái luôn miệng đáp: "Từ nay về sau, mạt tướng không dám nhiều chuyện nữa." Đao ba kiểm Vương Phác quát: "Bây giờ ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Các phó tướng, tham tướng, thân binh đang đứng xem đều há hốc mồm. Thủ hạ cùng với người khác gây rối, không nói lời nào, lập tức đánh người ta một trận thê thảm. Sau đó lại hỏi thuộc hạ là có chuyện gì. Chuyện như thế này cũng chỉ có loại người hồ đồ như Vương Phác mới làm được. Tuy nhiên ngẫm lại những việc hắn đã làm ở kinh thành, họ cũng không thấy lạ nữa. Đao ba kiểm vội đáp: "Dạ, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Còn nói không có chuyện gì. Vương Phác trừng mắt nhìn Đao ba kiểm, hừ lạnh: "Thiếu chút nữa đã bị người ta bắt trói nhốt vào trong lao vì tội thả giặc quân rồi. Đồ vô dụng, đường đường là thiên tổng lại bị người ta chặn lại trong viện câu lan. Con mẹ nó, lúc đi ngươi cũng không dẫn theo nhiều huynh đệ một chút được sao? Bổn tướng quân bị ngươi làm mất mặt hết rồi." "Dạ phải." Đao ba kiểm cười làm lành: "Tướng quân dạy chí phải, tiểu nhân đã làm mất thể diện của ngài ạ." Vương Phác hỏi: "Cô nương mà ngươi nhìn chúng đâu rồi, dẫn lại đây cho mọi người gặp mặt một chút." "Vâng." Đao ba kiểm lên tiếng, vội quay đầu lại hô lên: "Kiều nương, Hồng Hạnh, các ngươi mau ra đây bái kiến tướng quân." Kiều nương và Hồng Hạnh đã nghe nói về việc Vương Phác đại náo kinh thành, cũng nghe nói Vương Phác vì Trần Viên Viên mà kháng chỉ cử hôn, Hai người vội bước tới chào Vương Phác, cung kính nói: tiểu nữ xin bái kiến tướng quân. Ừ, Vương Phác gật gật đầu, nói với Đao Ba Kiểm: đúng là hai cô nương xinh đẹp, đáng tiếc là lưu lạc phong trần. Đao Ba Kiểm, ngươi cũng nên chuộc thân cho hai nàng đi. Đao Ba Kiểm nói: tiểu nhân cũng nghĩ như vậy, nhưng không có tiền. Vương Phác tức giận nói: không có tiền cũng không biết mượn ta à? Muốn bao nhiêu chuyện này? Đao Ba Kiểm cúi đầu, nói nhỏ: nếu chuộc thân cho cả Kiều Nương và Hồng Hạnh cùng một lúc, phải cần tới 8.000 lượng bạc. Vương Phác cau mày nói: chủ ký viện đâu? Tú bà nãy giờ vẫn núp ở bên cạnh, vội bước ra: lão thân ở đây. Vương Phác chỉ tay vào Kiều Nương và Hồng Hạnh, lại chỉ Đao Ba Kiểm, nói: hai vị cô nương kia của bà, được vị quân gia này, chính là thuộc cấp của bổn tướng quân. Cảm thấy hợp ý, muốn chuộc thân cho họ. Hôm nay chúng ta mang người đi trước, lát nữa hắn sẽ mang 4.000 lượng đến chuộc thân cho hai vị cô nương. Vẻ mặt đau khổ, chủ ký viện kêu lên: tướng quân, không phải 4.000, là 8.000. Ngươi nói cái gì? Vương Phác giận tái mặt, lạnh lùng hỏi: bao nhiêu hơ? Bà chủ ký viện dùng mình một cái, hạ giọng nói: 4, là 4.000 lượng. Vậy thì được rồi. Vương Phác quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đao Ba Kiểm quát: dẫn nữ nhân của ngươi theo đi. Vương Phác nghênh ngang rời đi, bọn Đao Ba Kiểm, Đại Hồ Tử cũng ùn ùn kéo đi. Đợi bọn Vương Phác đi thật xa, Triệu Tam Thái mới dám sai thân binh đỡ y đứng dậy, không kìm nổi quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Lục Cân và đám tướng lính một cái, thầm nghĩ đúng là nuôi ong tay áo, thường ngày chạy tới chạy lui, vô sự thì tỏ ra ăn cần với mình, nhưng tới giờ phút sống chết thì ngay cả đưa tay nâng mình dậy chúng cũng không dám. Đi về đại doanh, Triệu Tam Thái không thèm để ý tới đám tướng lính bên cạnh, sai thân binh dìu đỡ, khập khiễng bước đi. Ái chà! Nhìn theo sau lưng Triệu Tam Thái đang rời đi, một tướng lính líu lưới nói: bao che cho thuộc hạ. Không ngờ lại có thể bao che tới trình độ đó. Nhìn khắp thiên hạ, e là cũng không tìm được người thứ hai như Vương Tổng Binh. Hôm nay ta mới tin, thật sự tin, vì cứu Đại Hồ Tử mà Vương Tổng Binh đi cướp pháp trường. Xem ra việc này là có thật. Cái gì mà xem ra là có thật? Một tướng lính khác thản nhiên nói: việc này đương nhiên là có thật. Một tham tướng nói: đụng vào Vương Tổng Binh, Triệu Phó Tổng Binh coi như xui xẻo. Một người khác nhục chí nói: chúng ta đem thân đánh giặc cho triều đình, lãnh lương một năm cũng được không quá 100 lượng bạc. Số tiền đó chỉ đủ để chúng ta đi Di Hồng Viện vài lần. Còn người ta là thủ hạ của Vương Đại Nhân, chỉ là một thiên tổng lại có thể vung tiền như rác, chuộc thân cho người đẹp trong Di Hồng Viện. Lại nghe nói binh sĩ bình thường của Vương Tổng Binh cũng được lãnh lương 500 lượng, tiền tử của một số tướng sĩ tử trận tới 2.200. Ôi, người so với người thật tức chết đi được. Chương 75. Ăn không nói có, Vương Phác dẫn người giải vây cho Đao Ba Kiểm xong, lại ra ngoài thành thăm nơi nuôi dưỡng gia đình của Vương Gia Trang. Lúc quay lại đại viện của Vương Gia thì trời đã tối. Lúc này Vương Cử và Vương Hoa đã biết chuyện Vương Phác dẫn binh đại náo Di Hồng Viện. Vương Phác vừa về tới cửa, hai anh em đã ra đón. Vương Cử hỏi: lão Tam, nghe nói để đánh Triệu Tam Thái một trận ở Di Hồng Viện. Vương Phác gật đầu đáp: đúng là có chuyện đó. Vương Hoa cũng hỏi: để còn đem 4.000 lượng bạc chuộc thân cho Kiều Nương và Hồng Hạnh. Vương Phác lại nói: đúng vậy. Hừm, để ta nói cho đệ biết, đệ đã làm cái chuyện tốt gì. Ngoài mặt thì Di Hồng Viện kinh doanh độc lập, nhưng ai không biết nó là sản nghiệp ngầm của Đại Vương gia. Không có sự đồng ý của Đại Vương gia, ai dám chuộc thân cho Kiều Nương và Hồng Hạnh. Huống chi, đệ chỉ trả có 4.000 lượng bạc. Lão Tam ơi, lão Tam, bây giờ đệ đã đắc tội với Đại Vương gia rồi. Vương Cử nói: lúc sinh thời cha thường dạy chúng ta phải làm việc khiêm tốn, tránh đừng đắc tội với người khác. Lão Tam, trước kia đệ cũng cư xử rất khiêm tốn, nhưng không hiểu sao sau chuyến đi Liêu Đông trở về, dường như đệ đã hoàn toàn thay đổi. Mới quay lại Đại Đồng 2 ngày, đã đắc tội với Đại Vương gia và Triệu Tam Thái rồi. Vương Hoa nói, có câu rồng mạnh khó đè rắn địa phương, song 100 ngày là đệ liền phủi mông lên kinh thành làm đề đốc rồi. Nhưng đại ca và nhị ca của đệ thì dù thế nào cũng phải tiếp tục sống ở Đại Đồng mà. Nhị ca, chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Vương Phác không quan tâm, nói, tiểu đệ dám đảm bảo, ở Đại Đồng này, một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, tuyệt đối không ai dám gây phiền phức cho vương gia chúng ta. Trương công công ấy à, đệ đã đến chào hỏi ngài ấy rồi. Triệu Tam Thái chẳng qua chỉ là một phó tổng binh, cho dù là được binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp hậu thuẫn, hắn cũng không thể lật tay nghiêng trời được đâu. Vương Hoa hỏi, còn Đại Vương gia thì sao? Vương Phác đáp, Đại Vương gia là ai chứ? Ông ta không thể vì 2 kỹ nữ mà gây khó dễ với vương gia chúng ta được. Ngoài miệng Vương Phác nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, đợi mình nắm quân đội trong tay, một mình Đại Vương gia thì đáng kể gì? Vương Hoa nói, tuy Đại Vương gia mặc kệ chuyện ở địa phương, nhưng ông ta chỉ cần nhích một ngón tay, vương gia chúng ta lập tức sẽ không còn một mảnh đất cắm rùi ở Đại Đồng. Nói quá lời rồi, nhị ca nói quá lời rồi. Vương Phác nói, Đại Vương gia có tiếng là hiền đức, ngài ấy sẽ không làm loại chuyện hà hiếp dân chúng thế này. Bây giờ cũng không còn sớm, 2 chị dâu và cháu gái nhất định đang chờ nhị ca về ăn cơm kia kìa. Chuyện đó có gì để mai nói sau đi. Trần Viên Viên nâng 2 chân Vương Phác đặt ở phía trên chậu nước, trước tiên múc một chút nước ấm thoa lên chân hắn, rồi hỏi, tướng công có nóng quá không? Trong lòng Vương Phác chợt dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có, lắc đầu nói, không nóng đâu. Bây giờ Trần Viên Viên mới bỏ 2 chân Vương Phác vào trong nước nóng, quay đầu lại nhìn Nộn Nương nói, Nộn Nương, ngươi đi lấy chút muối hạt bỏ vào chậu nước để khử mùi chân cho tướng công. Dạ. Nộn Nương giòn giã dạ thưa, liền xoay người rời đi. Vừa lúc đó, ngoài phòng chợt vang lên giọng nói của Chân Hữu Tài, tiểu nhân Chân Hữu Tài cầu kiến tướng quân. Vương Phác tức giận nói, vào đi. Trần Viên Viên cũng không ngại việc rửa chân cho Vương Phác trước mặt người khác, vẫn tiếp tục xoa nước ấm lên chân Vương Phác. Chân Hữu Tài khúm núm khom người đi vào cửa, cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Trần Viên Viên, vội đến trước mặt Vương Phác hỏi, tướng quân, nghe nói hôm nay ngài đã trừng trị phó tổng binh trấn Đại Đồng Triệu Tam Thái ở Di Hồng Viện, còn thay đao ba kiểm chuộc thân cho 2 kỹ nữ đứng đầu của Di Hồng Viện. Đúng vậy. Vương Phác giận dữ nói, có phải ngươi cũng định săn dạy bổn tướng quân chăng? Dạ không dám. Chân Hữu Tài cung kính đáp, tiểu nhân cũng không cảm thấy tướng quân làm sai điều gì, ngược lại còn cảm thấy tướng quân làm rất đúng. Nhất là trong thời điểm sống còn như vậy, việc tướng quân làm ầm lên, vô hình chung đã giải quyết được nhiều vấn đề nan giải. Ngươi đang khen ta hay mắng ta vậy? Vương Phác nghe xong đầu óc mờ mịt, hỏi lại. Đầu óc ta cũng không nhiều quanh co ngoắt nghèo như ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng, rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt đầy gian xảo, Chân Hữu Tài hỏi ngược lại hắn. Tướng quân, có phải ngài không có ý định hồi kinh? Vương Phác im lặng một lúc, rồi chợt nói với Trần Viên Viên. Viên Viên, nước hơi nguội rồi, nàng đi lấy thêm một chút nước nóng đi. Trần Viên Viên rất thông minh, đương nhiên biết ý của Vương Phác, lập tức đứng dậy đi vào buồng trong. Cũng không phải Vương Phác không tin Trần Viên Viên, chỉ là có một số việc phụ nữ không nên biết. Đợi Trần Viên Viên đi rồi, Vương Phác mới hỏi. Chân Hữu Tài, làm sao ngươi biết ta không có ý định hồi kinh? Chân Hữu Tài chỉ vào đầu mình cười nói, là tiểu nhân đoán. Vương Phác hỏi lý do. Chân Hữu Tài nói, tướng quân muốn làm việc lớn, nhưng ở kinh thành có quá nhiều người có thể ngáng chân ngài, thậm chí xếp ngài. Cho nên tiểu nhân dám chắc chắn, lần này sau khi trở về Đại Đồng, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là ngài sẽ không hồi kinh ngay. Có lẽ một ngày nào đó ngài trở về kinh sư, nhưng điều đó chỉ xảy ra sau nhiều năm nữa. Vương Phác nhìn chằm chằm Chân Hữu Tài, rất lâu sau mới nói, đúng vậy, ngươi đã đoán đúng. Chân hữu tài cười gian, nói. Sau khi xong trăm ngày túc trực bên linh cứu của lão thái gia, nếu tướng quân vẫn không muốn hồi kinh, ngoài lý do đã nói lúc nãy, ngài còn cần một đội quân thiện chiến và hoàn toàn trung thành với ngài. Chỉ trong vòng trăm ngày mà có thể tổ chức được một đội quân thiện chiến và trung thành, nói dễ hơn làm. Vương Phác thở dài, nói ra lý do thì dễ, nhưng lôi kéo được binh sĩ mới khó. Điều quan trọng nhất là vẫn không đủ binh sĩ có kinh nghiệm. Chân hữu tài nói, cho nên vừa rồi tiểu nhân mới nói tướng quân làm ầm ĩ như vậy ở Di Hồng Viện là rất hay. Vấn đề thiếu binh sĩ có kinh nghiệm cũng dễ dàng giải quyết. Vương Phác hỏi, ngươi nói vậy là sao? Chân hữu tài đáp, tướng quân làm ầm ĩ như vậy ở Di Hồng Viện, không tới vài ngày tin này sẽ lan truyền khắp phủ Đại Đồng. Đến lúc đó tất cả tướng sĩ phủ Đại Đồng đều sẽ biết ngài vì bao che cho thuộc hạ mà trừng trị Triệu Tam Thái, còn vì Đao Ba Kiểm mà không sợ đắc tội với đại vương gia, đem bạc chuộc thân cho hai kỹ nữ của Di Hồng Viện. Hơn nữa chuyện ngài phát quân lương cho các huynh đệ, lại còn cấp tiền tử cho người nhà các tướng sĩ cũng đã truyền ra ngoài. Ngài nói xem, những binh lính trấn Đại Đồng sẽ nghĩ như thế nào? Vương Phác hỏi lại, nghĩ như thế nào nào? Chân hữu tài nói, theo triều đình đánh giặc không đáng, theo tướng quân mới có triển vọng. Vương Phác ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, nhưng những lão binh này đều là quan quân của trấn Đại Đồng, nếu thật sự muốn kéo họ tới với ta, Triệu Tam Thái sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Tuy Trương Tử An nhận bạc của ta, nhưng chuyện này hắn không thể giấu riêng thánh thượng không báo. Nếu thánh thượng gán cho ta tội che giấu lính đào ngũ, sợ là ta không gánh nổi. Chân hữu tài nói, tướng quân không cần phải lôi kéo họ, bọn họ sẽ tự đến. Vương Phác hỏi, như thế nào? Chân hữu tài nói, bọn Đao Ba Kiểm đã nói với tiểu nhân, lúc ngài còn là tổng binh trấn Đại Đồng, biên quân tướng sĩ trấn Đại Đồng cũng đã hơn nửa năm không được nhận lương. Nếu lúc này triều đình trở bạc đến Đại Đồng để phát bổ sung số lương còn nợ, mà khoản bạc này lại bị bọn Trương Tử An, Triệu Tam Thái tham ô, tướng quân nói xem chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu chuyện đó xảy ra thật, chỉ sợ các tướng sĩ trấn Đại Đồng sẽ đột ngột làm phản. Vương Phác nghiêm nghị nói, nhưng triều đình cũng đâu có trở bạc tới. Chân hữu tài cười xấu xa, chỉ cần cho người lan truyền tin tức thì giả cũng biến thành thật. Hơn vạn tướng sĩ biên quân đã muốn làm ầm ĩ lên, ai còn có thể bình tĩnh nghe đám Trương Tử An, Triệu Tam Thái giải thích chứ? Đây gọi là ăn không nói có. Đến lúc đó Trương Tử An và Triệu Tam Thái nhất định không khống chế được tình thế và sẽ phải tìm tới cầu tướng quân đứng ra trấn an tướng sĩ làm phản. Vương Phác trầm giọng nói, nói tiếp đi. Chân hữu tài lại nói tiếp, đến lúc Trương Tử An và Triệu Tam Thái đến tìm ngài, thì việc làm thế nào để trấn an tướng sĩ, làm thế nào phát bổ sung số quân lương còn nợ, đều do tướng quân định đoạt rồi. Tuy ngài không còn là tổng binh trấn Đại Đồng, nhưng tướng sĩ biên quân trấn Đại Đồng vẫn phải nghe lệnh ngài mà. Tốt, Vương Phác thấp giọng nói, việc này giao cho ngươi lo liệu đấy, xin tướng quân cứ yên tâm. Chân hữu tài cười gian xảo, tiểu nhân nhất định làm việc đến nơi đến chốn. Chương 76, là ngươi gây ra sao? Biệt thự của trấn thủ thái giám trấn Đại Đồng. Trương Tử An vừa mới được hai tỳ nữ phục vụ tắm nước nóng xong, còn đang nằm thoải mái hưởng thụ hai tiểu thái giám xoa bóp. Đúng lúc đó, một tiểu thái giám vào bẩm báo, cha nuôi Triệu phó tổng binh nói là có việc gấp muốn gặp ngài bẩm báo. Triệu Tam Thái. Trương Tử An nhíu mày, tám phần là vì chuyện bị Vương Phác đánh cho nên đến tố cáo. Tiểu thái giám nói, nhất định là như vậy à? Đi. Trương Tử An nói, bảo hắn chờ ở phòng khách. Dạ. Tiểu thái giám thưa, nói về Triệu Tam Thái được tiểu thái giám dẫn tới phòng khách. Đợi khoảng nửa canh giờ mới thấy Trương Tử An uể oải từ sau tấm bình phong đi ra, đang chờ đợi một cách sốt ruột. Triệu Tam Thái vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, cất giọng nịnh bợ, ôi công công của ta,

Ngươi nói gì vậy? Triệu Tín biến sắc, nghiến răng, đột nhiên quát lên. Lão tử cũng chịu đựng lâu quá rồi. Tốt, nếu đã làm ầm ĩ thì hãy làm ầm ĩ tới nơi luôn. Phá thương khố cũng không tìm được bạn đâu. Các ngươi về tập hợp các huynh đệ lại. Chúng ta đi thẳng tới hành dinh tổng binh nói chuyện với Triệu Tam Thái. Mộ Tĩnh Nan, còn gọi là cuộc chính biến Tĩnh Nan. Thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương chỉ vì để củng cố hoàng thất, ông đã phong cho con cháu làm phiên vương, nắm giữ binh quyền tại đất phong và đều có quân đội riêng. Sau khi Minh Thái Tổ chết, Kiến Văn Đế lên nối ngôi ông nội. Ông cho triệu các phiên vương về kinh để tiến hành bãi bỏ phiên vương. Điều này đã làm cho Yên Vương Chu Lễ lo sợ cho số phận của mình nên đã quyết định ra tay trước. Tháng 7 âm lịch năm 1399 tại Bắc Kinh, Chu Lễ khởi binh làm phản. Ngày 13 tháng 6 âm lịch năm 1402, quân Yên Vương tiến vào Nam Kinh. Qua cửa Kim Xuyên tiến vào phủ Ứng Thiên nhưng không bắt được Kiến Văn Đế. Kinh thành bốc cháy và người ta không rõ kết cục của ông ra sao. Chu Lễ vào cung, giết hại quan viên và lên ngôi, tức là Minh Thành Tổ hay Vĩnh Lạc Đế. Hai chiêm sự, một trong số các chức quan nội thị thời phong kiến Trung Quốc, được lập ra từ thời nhà Tần, chủ yếu quản lý sự vụ trong cung Hoàng Thái Tử. 3. Nội các thủ phụ. Thời Minh, thủ phụ chỉ thủ tịch nội các đại học sĩ, trên danh nghĩa không có chức tể tướng, nhưng thực tế là có quyền hành của một tể tướng. Triều Hồng Vũ Đế, sau khi bỏ chức tể tướng, Hoàng đế thành lập ban bí thư. Triều Kiến Văn Đế ban bí thư được nâng cấp thành nội các. Triều Vĩnh Lạc Đế, nội các thủ phụ tương đương bí thư trưởng và thủ tịch cố vấn của Hoàng đế. Chương 77, binh biến lại nói. Bởi vì Triệu Tam Thái đã bị Vương Phác đánh trúng một đòn hiểm ở Di Hồng Viện, đầu tiên đi đến chỗ Trương Tử An cáo trạng bị mất mặt, sau đó lại đi tìm Đại Vương ra tiếp tục bị đóng sầm cửa. Có thể nói là tâm trạng đã ác liệt đến cực điểm. Đang định trở về Đại Doanh tìm mấy tên thiên tổng không vừa mắt y lắm, chừng chỉ cho ra trò. Vừa tiến vào viên môn, Triệu Tam Thái liền giật mình phát hiện ánh lửa ngút trời trong Đại Doanh. Mấy trăm cây đuốc thấm mỡ dây đang rừng rực soi sáng bên ngoài hành dinh tổng binh rõ như ban ngày. Trong ánh lửa, mấy ngàn tướng sĩ biên quân đã bao vây lấy hành dinh tổng binh. Điều càng khiến người khác khiếp sợ chính là mấy ngàn tướng sĩ biên quân ai nấy cũng đều cầm cương đao. Toàn bộ đều như những con sói, đằng đằng sát khí. Triệu Cửu, gia tướng thân tín của Triệu Tam Thái, dẫn theo mấy trăm gia đinh đang giằng co cùng mấy ngàn tướng sĩ biên quân. Triệu Tín, Đường Thắng. Triệu Cửu lớn tiếng hét to. Đã trễ thế này rồi mà không đi ngủ, lại dẫn binh bao vây hành dinh tổng binh, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Triệu Tín lạnh lùng nói. Triệu Cửu, ngươi bảo Triệu Tam Thái ra đây. Đường Thắng càng gân cổ lên hét lớn hơn. Triệu Tam Thái, có giỏi thì đừng làm con rùa đen rút đầu, đi ra nói chuyện với các huynh đệ nào. Quân hưởng triều đình đưa xuống đã đi đâu? Triệu Cửu giận dữ nói. Đường Thắng, các ngươi đi tìm cái chết rồi. Đúng, lão tử đúng là muốn chết. Đường Thắng cười nham hiểm nói. Lấy không được quân hưởng, các huynh đệ đều sẽ đói chết. Nhưng cho dù là chết cũng phải chết cho minh bạch. Cũng phải biết quân hưởng mà triều đình phát cho chúng ta rốt cuộc đã đi về đâu. Một gã bà tổng đứng sau lưng Đường Thắng hét to. Đường lão đại dài dòng với thằng nhãi này làm gì? Các huynh đệ hãy nghe cho kỹ, cùng lão tử tiến lên, xông vào hành dinh bắt Triệu Tam Thái ra đây. Xông lên nào, bắt Triệu Tam Thái ra đây. Các huynh đệ, giết vừa bị gã bà tổng kích động. Tướng sĩ biên quân đã sớm cực kỳ phẫn nộ đều rút đao cầm trên tay. Ồ ạ, xông lên. Triệu Cửu lui về sau hai bước rồi lại rút đao ra, lớn tiếng hô to. Các huynh đệ nghe cho kỹ, bảo vệ hành dinh tuyệt không thể để đám phản tặc này xông vào. Triệu Tín, lão tử cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, ngươi đang tạo phản đấy. Hôm nay lão tử đúng là tạo phản rồi đấy. Triệu Tín cũng rút đao quay đầu lại hét lớn. Các huynh đệ, xông lên đi. Chỉ trong nháy mắt, Mấy ngàn tướng sĩ biên quân nổi giận ùa vào hành dinh tổng binh như nước lũ. Triệu Cửu Ý đầu ngoan cố lại bị Đường Thắng một đao đánh phăng cương đao trong tay. Không đợi y phục hồi tinh thần, hai thanh cương đao sáng loáng đã kề cổ y. Triệu Cửu câm như hến, không dám khinh cử vọng động. Triệu Cửu bị khống chế, hơn trăm thân binh còn lại ném chuột sợ vỡ đồ cũng dám ngoan cố chống cự nữa. Rất nhanh đã bị tước khí giới. Nhìn thấy đám người Triệu Tín, Đường Thắng ngang nhiên tụ tập gây rối, vây công hành dinh tổng binh. Triệu Tam Thái đứng ngoài viên môn giận tím mặt. Lúc sắp thúc ngựa tiến vào doanh lại bị gia tướng Thân Tín giữ chặt dây cương. Khuyên: tướng quân, ngài không thể đi vào. Đây là binh biến, các tướng sĩ đã phát động binh biến rồi, ngài đi vào sẽ mất mạng đấy. Binh biến? Triệu Tam Thái dùng mình một cái, thấp giọng nói: binh biến? Gia tướng nọ nói: tướng quân, hai tên khốn Triệu Tín và Đường Thắng này bình thường thích đối nghịch với ngài. Hiện tại ngài ra mặt trấn áp không được bọn chúng thì chưa nói, chỉ e là bọn họ còn sẽ hạ độc thủ. Tiểu nhân cho rằng hay là ngài ngay lập tức khẩn trương đi tìm Trương Công Công đi. Việc này vẫn phải cần đến Trương Công Công ra mặt mới được. Đi! Triệu Tam Thái dìm chặt cương ngựa, thấp giọng quát: chúng ta vào thành. Phủ đệ của trấn thủ thái giám Trương Tử An, phòng sưởi, lò đã nung ấm, hai nha đầu cũng đã ủ ấm chăn. Dưới sự hầu hạ của hai tên tiểu thái giám, Trương Tử An đang nằm một cách thoải mái. Nha đầu giúp y tháo giày tất, lại áp đôi chân của y vào trong lồng ngực của mình, dùng thân thể mềm mại nóng bỏng của mình để ủ ấm cái chân thối của tên hoạn quan. Lúc này Trương Tử An mới thoải mái kêu một tiếng, nằm lên giường. Hai tên tiểu thái giám khẩn trương cởi bỏ bộ quần áo bằng gấm, cùng hai ả nha hoàn ôm lấy Trương Tử An, rồi mới ôm lấy thắt lưng cười nịnh bợ: cha nuôi, lão nhân ra ngài nghỉ ngơi trước, sáng ngày mai bọn con lại đến hầu hạ cha. Trương Tử An khẽ vuốt cằm, nói: vậy thì lui xuống đi. Lúc hai tên tiểu thái giám đang sắp xoay người rời khỏi, cửa phòng đóng chặt bồng mở toang, lại có một tên tiểu thái giám băng qua gió lạnh tiến vào, giọng run run: cha nuôi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trương Tử An giật thót người bò dậy, gấp gáp hỏi: đã xảy ra chuyện gì, từ từ mà nói. Tên tiểu thái giám kia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dốc, nói: vừa nãy Triệu phó tổng binh vào thành trong đêm, nói là tướng sĩ biên quân của đại doanh thành Bắc đã phát động binh biến, đang vây công hành dinh tổng binh của phó tổng binh. Binh biến? Đôi mắt của Trương Tử An như sắp lồi ra, giọng the thé: tướng sĩ biên quân của trấn Đại Đồng phát động binh biến ạ? Vâng ạ. Tên tiểu thái giám khóc nức nở gật gật đầu. Triệu phó tổng binh gấp gáp đến độ sắp bốc hỏa rồi, đang chờ cha ở ngoài cửa. Mau! Trương Tử An sợ run cả người, vội nói: mau giúp ta thay áo. Vâng. Hai tên tiểu thái giám còn có nha hoàn kia nữa đồng loạt tiến lên thay áo cho Trung Tử An. Trung Tử An nói với tên tiểu thái giám báo tin: mau bảo Triệu Tam Thái đến phòng khách chờ, ta lập tức đến ngay. Phòng khách Triệu Tam Thái cũng không đợi lâu lắm, Trương Tử An rất nhanh đã từ sau tấm bình phong đi vòng ra. Công công, nguy rồi. Triệu Tam Thái gấp gáp nói: xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi. Từ từ mà nói, giọng the thé của Trương Tử An thốt lên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Tam Thái kể lại cho Trương Tử An về ngọn nguồn đầu đuôi của chuyện vừa rồi trong đại doanh, cuối cùng lại thêm vào một câu: kẻ dẫn đầu gây rối chính là hai tên nghịch tặc đầu hàng từ trong quân của Lưu Tặc. Một gã tên Triệu Tín là Thiên Tổng, một gã khác tên Đường Thắng là Bả Tổng. Trương Tử An nói: vậy ngươi có biết vì sao bọn Triệu Tín và Đường Thắng gây rối không? Triệu Tam Thái nghẹn họng nói: việc này câm rồi à? Trương Tử An dùng giọng nói the thé hỏi: có phải là quân hưởng hay không? Triệu Tam Thái nói: vâng ạ, không đúng. Trương Tử An bỗng nói: 5 vạn lượng từ trong kho mà ty lễ giám vừa mới đưa xuống mấy ngày trước mới vừa vận chuyển đến Đại Đồng. Khoản bạc này tuy rằng không đủ bù nợ quân hưởng nửa năm của tướng sĩ biên quân, nhưng làm thế nào cũng có thể đối phó được một hồi. Sao các tướng sĩ lại làm phản náo loạn cả lên chứ? Công công! Triệu Tam Thái vội la lên. Đây không phải là náo động bình thường, là Triệu Tín và Đường Thắng muốn tạo phản. Câm mồm! Trương Tử An bỗng sụ mặt xuống, hỏi. Khoản bạc này căn bản không có phân phát cho các tướng sĩ, bị ngươi tham ô đúng không? Công công đã nói oan rồi, mạt tướng mượn gan trời cũng không tham ô bạc trong kho. Triệu Tam Thái kêu oan. Nhưng công công ngài cũng phải biết, triều đình khất nợ quân hưởng đã hơn nửa năm rồi. Đến giờ trong đại doanh còn thiếu thương nhân đại đồng mười mấy vạn lượng tiền mã liệu, còn phải chi cho đại doanh hàng ngày. Chút bạc này căn bản là như muối bỏ biển vậy. Cái gì mà chi hàng ngày? Chúng ta thấy ngươi dẫn người ta đi uống rượu ở Di Hồng Viện thì có đấy. Trương Tử An nói. Còn thương nhân đại đồng mà ngươi nói nữa, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi luồn lách. Mấy đám rơm giả cân thiếu cân bớt của em vợ nhà ngươi cung cấp cho đại doanh có thể đáng giá bao nhiêu bạc? Triệu Tam Thái á khẩu không trả lời được. Không còn gì để nói à? Trương Tử An nói. Còn nói không có tham ô bạc trong kho. Căn bản là ngươi đã thay đổi phương pháp tham ô bạc. Được rồi, ta tham thì cứ tham đi. Nhưng người cũng không thể vơ vét hết toàn bộ. Tốt xấu gì cũng phải chia ra một phần cho các tướng sĩ chứ phải không? Chương 78. Làm sao giải quyết vương gia đại viện, noãn cắc của Vương Phác. Trần Viên Viên và Nộn Nương đang thêm than trúc vào trong hố bếp. Than trúc này toàn là than trúc không khói thượng hạng. Cũng chỉ có nhà giàu có như vương gia mới dám đốt. Những lão bách tính bình thường vào mùa đông chỉ có thể đốt than củi rẻ tiền. Có những nhà nghèo khổ đến than củi rẻ tiền cũng không có mà đốt. Chỉ có thể giữ lấy hố băng mà chịu lạnh. Cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Vương Phác khoác một chiếc áo da hổ thật dày từ ngoài bước vào. Nộn Nương khẩn trương tiến lên đóng cửa kỹ lưỡng. Trần Viên Viên đã giúp Vương Phác cởi áo khoác xuống treo lên giá áo, sau đó dịu dàng nói: "Tướng công chàng mau đi ngồi xuống đi, ngàn vạn đừng để bị lạnh." Vương Phác kéo Trần Viên Viên đến hố bếp ngồi xuống, hỏi: "Cũng đã trở về Đại Đồng được mấy ngày rồi, Viên Viên nàng đã quen chưa?" Trần Viên Viên cười quyến rũ, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần có thể ở bên cạnh tướng công thiếp ở đâu cũng được." Cái miệng nhỏ nhắn này của nàng quả thật ngọt đến chết người. Vương Phác vương cổ thổi nhẹ vào chiếc mũi ngọc của Trần Viên Viên, trong đầu lại hiện lên một loạt hình ảnh rất sâm đãng. Cái miệng nhỏ nhắn này của Trần Viên Viên chẳng những có ngọt đến chết người, mà còn có thể liếm chết người. Nghĩ đến những điều sâm đãng, Vương Phác nhìn thấy ánh mắt của Trần Viên Viên thoáng chốc trở nên nóng bỏng. Liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng cũng bắt đầu trở nên bất an. Trần Viên Viên liếc mắt đưa tình nhìn Vương Phác một cách nũng nịu, lại ngoái đầu nói với Nộn Nương: "Đã hơn nửa đêm rồi, ra trong lão ra. Cũng đã đói bụng, Nộn Nương ngươi vào nhà bếp làm chút đồ ăn được chứ?" "Vâng." Nộn Nương trả lời một tiếng đi ra từ cửa bên. Không đợi Nộn Nương đứng ở ngoài đóng kín cửa, Vương Phác đã ôm lấy Trần Viên Viên. Hai tay nhanh chóng cởi chiếc áo lông chồn trên người nàng. Tuy bên ngoài noãn cắt là trời đông giá rét, nhưng trong noãn cắt lại ấm áp như mùa xuân. Cho nên Trần Viên Viên chỉ mặc một chiếc áo tơ mỏng manh ở bên trong. Vương Phác vừa cởi bỏ chiếc áo lông chồn của Trần Viên Viên, một mùi thơm nhàn nhạt phả vào mặt Vương Phác. Đây chính là thể hương. Hương thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể của nữ nhân, nghe nói trong trăm vạn nữ nhân chỉ có một người có thể hương. Nữ nhân có được thể hương có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Nữ nhân cực phẩm như thế này có thể nói là ước mơ của mỗi người đàn ông. Vương Phác dùng sức chen cái mũi vào giữa đôi gò bồng đào mềm mại của nàng. Chỉ còn cách một lớp vải mỏng. Hít lấy hít để một hơi. Rồi vui sướng tấm tắc khen: "Thơm, thật là thơm. Ra, nhất định là ngài đã bị cái lạnh của mùa đông làm hỏng người rồi sao?" Lúc hai người ở một mình, Trần Viên Viên luôn gọi Vương Phác là ra, khiến cho hồn phách của Vương Phác sắp nhũn ra. Trần Viên Viên dùng cặp mắt vô cùng quyến rũ nhìn Vương Phác, sau đó nắm lấy đôi tay nam nhân đặt vào bầu ngực nóng bỏng của mình, dùng một giọng mũi khiến người ta huyết mạch sôi trào, nói: để Ngô gia làm ấm tay cho ngài nhé. Vương Phác liếm môi, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một ánh mắt, một động tác, thậm chí là một câu nói bình thường của Trần Viên Viên lại có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của nam nhân. Rất nhiều cách gọi là mỹ nữ quyến rũ chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng nét quyến rũ của Trần Viên Viên lại là từ trong xương cốt toát ra. Cái gì gọi là quyến rũ trời sinh? Đây chính là quyến rũ trời sinh. Nàng không phải là loại duyên dáng yêu kiều, không dính bụi trần, khiến kẻ phàm phu tục tử vừa thấy đã khấu đầu bái làm tiên nữ. Cũng không phải là dạng khổ sở đáng thương, gầy yếu khó trải qua mưa gió, khiến đấng nam nhi mày râu vừa thấy lập tức khơi dậy dục vọng muốn bảo hộ lấy sự yếu đuối kia. Nàng chính là nữ nhân chân chính, khiến cho nam nhân kìm lòng không đặng thực tùy chi vị. Ý nói ăn một lần thì muốn ăn lần thứ hai. Nhịp thở của Vương Phác bắt đầu trở nên dồn dập, hai tay nhanh nhẹn luồn xuống cơ thể của nữ nhân, nhấc chiếc áo tơ lên chạm vào chiếc quần nhỏ của nữ nhân. Tay cảm thấy ơn ướt, Vương Phác rút ngón tay ra, trên đầu ngón tay còn lưu lại một ít dịch trong suốt kéo dài thành một đường. Trên mặt của Trần Viên Viên thoáng chốc ửng hồng, còn trên mặt Vương Phác lại lộ ra một nụ cười rất mờ ám, rất dâm đãng. Ra, Trần Viên Viên nhẹ nhàng ấm chặt lấy đôi tay của nam nhân, mang vẻ gợi tình, nói: đêm đông này còn dài mà, Ngô gia hầu hạ ngài ăn khuya xong, rồi từ từ mà làm, nhé. Tướng quân, đã xảy ra chuyện. Vào lúc này, ở ngoài noãn các đột nhiên vang lên giọng nói phá hỏng phong cảnh của Chân Hữu Tài. Vương Phác thở dài một cái, đôi tay đặt trên người nữ nhân ảo não rút về. Trần Viên Viên cười ủy mị khẩn trương choàng lấy chiếc áo, thuận tay sửa lại mái tóc hai bên má đã hơi rối bời, rồi mới ngoái đầu nhìn một cách quyến rũ về phía Vương Phác, ôn nhu nói: ra, Ngô gia đi vào nhà bếp nấu hai món nóng, hâm một bình rượu, để ngài và Chân tiên sinh vừa uống vừa tán gẫu. Nói đoạn, Trần Viên Viên liền vặn eo lắc hông bước ra khỏi cửa bên. Vương Phác thu hồi ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn cặp mông tròn chính của nàng, rồi mới quay đầu tức giận nói: bên ngoài lạnh lẽo, vào trong rồi nói. Cửa chính của noãn các mở ra, Chân Hữu Tài rụt rè đi theo sau lưng tiểu thất đi vào. Vương Phác chỉ một ngón tay về phía hố bếp, nói: ngồi xuống hết đi. Tạ ơn tướng quân. Chân Hữu Tài vừa nói lời cảm tạ, liền ngồi xuống chỗ hố bếp ấm áp dễ chịu. Còn tiểu thất thì lại không dám ngồi, đi ra đứng phía sau lưng Vương Phác. Chân Hữu Tài xếp bằng hai chân, rồi nói: tung quân, việc này thật là ứng với tục ngữ. Người xưa có câu cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu thành rừng. Vương Phác nói: lời này là ý gì? Chân Hữu Tài nói: cách đây không lâu, chúng ta còn nghĩ cách nào để tướng sĩ biên quân của trấn Đại Đồng binh biến. Chưa đến hai canh giờ trước, tiểu nhân vẫn còn đang suy nghĩ nên dùng cách gì. Ha ha, kết quả là tung sĩ biên quân của trấn Đại Đồng quả thật là đã binh biến rồi. Ngài nói có khéo hay không, đây có xem là ý trời hay không? Hả? Vương Phác nói: thật sự binh biến rồi à? Quả thật là binh biến. Chân Hữu Tài gật đầu nói: tiền căn hậu quả cũng có thể đoán được. Rất có thể là Triệu Tam Thái thật sự tham ô tiền lương, nhưng không biết làm sao mà để lọt tin tức ra ngoài. Mấy tên thiên tổng, bả tổng từ quân lưu tặc dẫn đầu, cùng tướng sĩ biên quân phẫn nộ bao vây lấy hành dinh tổng binh của Triệu Tam Thái. Triệu Tam Thái đâu? Không bị bao vây. Chân Hữu Tài nói: thằng nhãi Triệu Tam Thái này không trở về hành dinh tổng binh, lại để hắn tránh được một kiếp nạn. Ừ, Vương Phác trầm ngâm nói: Hữu Tài, ngươi nói xem bây giờ Triệu Tam Thái đang ở đâu? Chân Hữu Tài nói: tiểu nhân cho rằng hiện tại Triệu Tam Thái chắc chắn đang trấn thủ trong phủ của Thái giám Trương Tử An. Vương Phác lại nói: tướng sĩ tham gia binh biến không bao vây được Triệu Tam Thái, ngươi cho rằng tiếp theo bọn họ sẽ làm thế nào? Chân Hữu Tài nói: sự tình đã gây ra động tĩnh quá lớn, tiểu nhân cho rằng các tướng sĩ tham gia binh biến chắc chắn sẽ không chịu để yên, không chừng tiếp theo sẽ bao vây Đại Đồng. Các tướng sĩ vì thiếu quân lương gây rối, Nếu như không thể phân chia tiền lương đầy đủ cho bọn họ, việc này e là không dễ dàng kết thúc như thế đâu. Tiểu thất cả kinh, nói: nếu quân phản loạn thật sự đánh vào thành, vậy thì đại sự không xong rồi. Chân hữu tài nói: biên quân của trấn Đại Đồng có không ít tướng sĩ xuất thân từ quân lưu tặc. Một khi tình thế đã mất đi sự khống chế, bọn họ quả thật có thể xé cờ tạo phản. Sự tình thật sự nếu đến bước này, vậy thì đối với bách tính của trấn Đại Đồng mà nói quả thật là họa ngập đầu rồi. Trương Tử An làm thái giám trấn thủ trấn Đại Đồng, còn có tên phó tổng binh Triệu Tam Thái này cũng khó lòng giải quyết. Hai người không phải không biết sự lợi hại trong đó. Chương 79. Vẫn phải cầu hắn phủ để thái giám trấn thủ, phòng khách. Trương Tử An giọng âm nhu hỏi: bạc đâu, hiện tại bạc đang ở đâu? Triệu Tam Thái vẻ mặt đau khổ, nói: công công, bạc đều đã đem đi mua đất đai rồi. Cho dù là mạc tướng nguyện ý bán đổi lấy tiền mặt, nhất thời cũng không thể biến thành bạc ngay được sao? Nhưng loạn quân trong đại doanh thành Bắc lại không chờ đợi đâu. Trong quân vốn dĩ có không ít binh sĩ xuất thân từ quân lưu tặc. Việc này mà thật sự bùng nổ ra, hậu quả không dám nghĩ đến. Trương Tử An lãnh đạm nói: bây giờ đã biết lợi hại rồi, mau làm gì đi chứ hả? Triệu Tam Thái thấp giọng nói: mạc tướng lo lắng sự tình càng làm càng lớn. Đám loạn quân này không nhìn thấy bạc, xử lý không tốt còn có thể trở thành vây công thành Đại Đồng. Nếu thật sự để cho đám loạn quân này vào thành Đại Đồng, vậy công công ngài, còn có mạc tướng nữa, đều không thoát khỏi liên lụy đâu. Câm ngay! Trương Tử An cất giọng âm nhu. Triệu Tam Thái, ngươi nói thế là có ý gì? Nước đã đến chân, có phải là ngươi muốn ta tai họa ngập đầu không? Ngươi là phó tổng binh Đại Đồng trấn đại diện giải quyết công việc của tổng binh, tham ô quân hưởng cũng là ngươi. Kẻ không thoát được liên quan chỉ có thể là ngươi. Việc này không liên quan gì đến ta, ngươi đừng tưởng là có thể lôi ta xuống nước chung với ngươi. Trong lòng Triệu Tam Thái rất hận. Đúng là y đã tham ô 5 vạn lượng bạc. Nhưng việc này Trương Tử An lão cũng biết. Thậm chí có thể nói là hai người hợp mưu. Bởi vì 3 vạn lượng trong đó y đã lấy ra hiếu kính cho Trương Tử An rồi. Sự việc đến nước này, lão Trương Tử An khốn kiếp này lại đổ trách nhiệm lên đầu một mình y. Mạc tướng nào dám có ý này? Triệu Tam Thái cũng không dám biện bạch, đành phải kêu khổ: công công, hay là ngài khẩn trương nói xem chuyện này nên làm thế nào? Là đưa bạc ra trấn an hay là điều binh đến trấn áp? Ngài hãy nói rõ đi. Điều binh trấn áp. Trương Tử An âm trầm nói: Triệu Tam Thái, ngươi có phải là đầu ngâm nước rồi không? Đi đâu mà điều binh? Ngươi đừng có nói với ta là điều binh từ Thiểm Tây. Có phải ngươi nghĩ để cho Vạn Tuế gia biết việc này, lại để Vạn Tuế gia điều binh từ Kinh Sư đến Đại Đồng à? Việc này Triệu Tam Thái dùng mình một cái, không nói lời nào. Việc này nếu thật sự kinh động đến Kinh Sư để cho Vạn Tuế gia cũng biết được, vậy chức phó tổng binh này của Triệu Tam Thái coi như là xong rồi. Làm không xong thì cách đầu này cũng phải chuyển chỗ. Xem ra việc này quả thật vẫn không thể điều binh trấn áp, chỉ có thể đưa bạc ra trấn an. Nhưng trong nhất thời Triệu Tam Thái thật sự không gom góp được bao nhiêu bạc. Triệu Tam Thái mang vẻ mặt đau khổ, nói: nhưng mà bảo mạc tướng đi đâu mà lấy bạc đây? Trương Tử An lạnh lùng nói: Triệu Tam Thái, ta chỉ cho ngươi con đường sáng, việc này ngươi phải đi cầu phò mã ra. Vương Pháp! Triệu Tam Thái lộ vẻ giận dữ, nói: ngài bảo mạc tướng đi cầu hắn, sao Triệu Tam Thái ngươi không cầu viện phò mã ra được sao? Trương Tử An nói: oan ức cho ngươi hay là bôi nhỏ ngươi hả? Triệu Tam Thái im lặng không nói. Trương Tử An nói tiếp: nói thật cho ngươi biết, bây giờ đến đại vương gia cũng không lấy ra được bao nhiêu bạc. Chỉ có phò mã gia hay có thể nói là vương gia mới có hiện ngân đáng kể. Lại nói phò mã gia vừa mới từ chức tổng binh trấn Đại Đồng, vẫn còn uy tín trong lòng tướng sĩ làm phản. Ngươi muốn trấn an tướng sĩ làm phản cũng chỉ có thể đi cầu cạnh hắn. Triệu Tam Thái nói: nhưng ban ngày lúc ở Di Hồng Viện, Mạt tướng vừa mới gây chuyện với phò mã ra. Ngày nói Mạt tướng đi tìm hắn vào lúc này, hắn có đồng ý gặp Mạt tướng không? Nói cũng có lý. Trương Tử An gật gật đầu tức giận nói: xem ra việc này vẫn phải để ta ra mặt. Triệu Tam Thái như chút được gánh nặng, nói: làm phiền công công. Trương Tử An mặt lạnh như băng, liếc mắt nhìn Triệu Tam Thái, nói: xem ngươi đã làm cái gì kìa, còn muốn để ta ra mặt lau mông cho ngươi. Đại viện vương gia, noãn cắc của vương phác, Chân Hữu Tài tràn đầy lòng tin, nói: nếu như tiểu nhân đoán không sai, Trương Tử An cũng sắp đến rồi. Tam ra. Chân Hữu Tài vừa dứt lời, ngoài noãn cắc đã vang lên âm thanh của chủ tử: Trương công công đến chơi, bảo là có việc cầu kiến. Vương phác và Chân Hữu Tài nhìn nhau cười, cất giọng nói: chủ tử cho mời Trương công công. Trương Tử An không đợi trong phòng khách lâu lắm, Vương phác rất nhanh đã đến. Trương Tử An đứng dậy ôm quyền nói: phò mã ra thật sự là ngại quá. Trời lạnh lẽo như thế này lại quá nửa đêm mà còn đến quấy rầy giấc mộng đẹp của ngài. Công công đừng nói thế. Vương phác mỉm cười, khoát tay nói: mời ngồi. Đợi Trương Tử An ngồi xuống, Vương phác lại nói với chủ tử: chủ tử còn không mau đi pha một bình trà ngon cho Trương công công. Vâng. Chủ tử trả lời, rồi khẩn trương đi chuẩn bị trà. Lúc này Trương Tử An mới lên tiếng: phò mã ra, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vương phác nói: ô, đã xảy ra chuyện lớn gì? Trương Tử An liền nói sơ lược qua về chuyện tướng sĩ biên quân phát động binh biến. Về phần những chi tiết liên quan đến việc Triệu Tam Thái tham ô quân hưởng đương nhiên là lược bỏ bớt. Nói xong, lão tỏ ra vô cùng đau lòng, dậm chân nói: cái thứ vô dụng Triệu Tam Thái kia, bình thường thì tưởng mình giỏi lắm, nhưng trong lúc quan trọng lại trở thành một bức tường bằng bùn không đỡ nổi thứ gì. Phò mã ra ngài đã làm tổng binh 3 năm trời ở Đại Đồng, tướng sĩ biên quân trong đại doanh đều là thuộc cấp cũ của ngài. Hiện tại chỉ có ngài ra mặt mới có thể trấn áp được bọn họ thôi. Vừa lúc chủ tử bưng trà lên, Vương phác làm bộ không nghe thấy, nói với Trương Tử An: Trương công công, mời uống trà. Đây chính là trà Long Tỉnh hái trước tiết cốc vũ, là cực phẩm từ Hàng Châu đưa đến. Trương Tử An vội nói: ôi phò mã gia của ta, có lẽ đợi không đến hừng đông, tướng sĩ làm phản sẽ bao vây thành Đại Đồng rồi. Ta nào còn có tâm tư mà uống trà chứ. Trương công công. Vương phác đẩy nắp tách trà, nghiêm nghị nói: tuy nói tại hạ vẫn còn đang trong trăm ngày giữ linh cữu, chiếu theo luật không được hỏi đến vấn đề quân vụ, nhưng mà Trương công công đã nói đến nước này rồi, tại hạ không thể chối từ việc trấn an tướng sĩ làm phản. Nhưng binh biến của biên quân là vì nợ quân hưởng mà khởi phát. Nếu triều đình hoặc địa phương không thể bù vào khoản nợ quân hưởng, thì sự việc này e là sẽ không giải quyết tốt đâu. Hài hài. Trương Tử An thở dài, nói: đây cũng là một chuyện khác mà ta muốn yêu cầu với phò mã ra. Vương phác ngạc nhiên nói: công công ngài không phải là mượn bạc chứ? Trương Tử An nói: đúng là muốn mượn bạc. Hiện giờ ở trong thành Đại Đồng cũng chỉ có phò mã ra ngài mới có thể xuất ra hiện ngân với số lượng lớn. Vương phác không kìm nổi cười lạnh trong lòng hai tiếng. Lời nói mặt dày thế này cũng chỉ có lão hoạn không biết xấu hổ như Trương Tử An mới nói ra được. Trong thành Đại Đồng không chỉ có trong tay Vương phác hắn mới có hiện ngân. Đại vương ra giàu nức khố đổ vách, còn có Triệu Tam Thái lòng tham không đáy không nói. Riêng lão hoạn Trương Tử An này, sáng hôm qua Vương phác đã đưa đến chỗ lão 5 vạn lượng bạc trắng. Chẳng lẽ khoản bạc này tự dưng biến mất rồi sao? Ở thời đại này căn bản không có phiếu hiệu sơn tây để gửi tiền. Tiền trang các nơi vừa mới xuất hiện, quy mô đều rất nhỏ, chỉ đổi bạc thành tiền đồng, đến ngân phiếu cũng vẫn chưa xuất hiện. Bạc số lượng lớn đương nhiên cũng không đổi được thành ngân phiếu có thể mang theo bên người. Lão hoạn Trương Tử An này giấu nhiều bạc, chẳng qua là muốn để dành mua đất đai sản nghiệp. Vừa lúc vương gia đang bán rẻ sản nghiệp, 5 vạn lượng bạc trắng đưa ra chớp mắt sẽ lại trở về trong kho bạc của vương gia. Về phần lão hoạn mua đất đai sản nghiệp, chỉ chờ đại quân lưu tặc vừa đến thì sẽ hóa thành hư ảo ngay tức khắc. Suy nghĩ của Vương Phác thay đổi rất nhanh, ngoài miệng lại nói: Trương công công, tại hạ đích xác có mang về một ít tài vật từ Liêu Đông, cũng đã đổi toàn bộ thành hiện ngân ở Kinh Sư. Vạn tuế gia thương tình không xung khoản bạc này vào quốc khố, tại hạ không cần cũng không muốn giấu riêng công công. Khoản bạc này tổng cộng là hơn 125 vạn lượng. Nghe được số lượng lớn như thế, ánh mắt của Trương Tử An bỗng chốc lóe sáng. Vương Phác tiếp lời: Tuy nhiên, vỏn vẹn chỉ thu xếp với quan viên kinh sư đã tiêu hết 50 vạn lượng, 70 vạn lượng còn lại tại hạ toàn bộ đều đã mang về Đại Đồng, 60 vạn lượng đã phát cho tướng sĩ Liêu Đông làm tiền an ủi, 5 vạn lượng dùng lo việc mai táng cho gia phủ cùng với dùng thường ngày. Lúc này trong kho chỉ còn lại hơn 1 vạn lượng bạc thôi, còn một khoản gần 8 vạn lượng bạc. Vương Phác không nói, cũng không cần thiết phải nói, vì khoản bạc này căn bản là dùng để đút lót cho Trương Tử An và ba thái giám quản sự của xưởng binh khí. Vương Phác nói: Trương công công, không phải là tại hạ không muốn giúp ngài, mà thật sự là không lấy ra được nhiều hiện ngân nữa rồi. Trương Tử An sụ khuôn mặt già nua xuống, hỏi: Phò mã gia không thể nghĩ thử cách khác được sao? Vương Phác không hé răng, giọng nói của Chân Hữu Tài từ sau tấm bình phong truyền ra: Biện pháp đương nhiên là có, bạc cũng có, phải xem công công ngài có dám đi lấy hay không rồi. Sau đó Chân Hữu Tài liền xuất hiện. Chương 80. 3000 gia đinh. Trương Tử An có chút kinh ngạc nhìn Chân Hữu Tài từ phía sau bình phong đi vòng ra, hỏi Vương Phác: Phò mã gia, vị này là? Vương Phác mỉm cười không nói. Chân Hữu Tài lại ôm quyền thi lễ với Trương Tử An, nói: Tại hạ Chân Hữu Tài, là phụ tá chính của phò mã gia. Trương Tử An đành phải vờ chắp tay, kỳ kỳ quái quái nói: Hóa ra là Chân tiên sinh. Chân Hữu Tài bấm bấm đầu ngón tay tính toán gì đó rồi nói: Trấn Đại Đồng hiện có hơn 12000 người đóng quân, triều đình đã khất nợ quân lương nửa năm, tính ra cũng có hơn 40 vạn lượng. Tiền bồi thường an ủi tướng sĩ tử trận ở tiền tuyến Tùng Sơn cũng đã đến hơn 20 vạn lượng, cộng lại thì cần đến hơn 60 vạn lượng hiện ngân. Tại hạ không có tính sai chứ? Trương Tử An không kìm nỗi lấy khăn lụa ra lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: Kỳ thực cũng không cần nhiều như vậy. Nếu có thể có 30 vạn lượng bạc, có lẽ sẽ có thể đối phó qua cơn này. Vương Phác nói: Công công, 30 vạn lượng cũng không phải là con số nhỏ. Cho dù là chút sạch cả cái ngân khố của vương gia chúng ta, tính tới tính lui cũng chỉ có thể gom được 5-6 vạn lượng bạc. Trương Tử An đưa ánh mắt về phía Chân Hữu Tài, hỏi: Vừa rồi Chân tiên sinh nói biện pháp không phải là không có, bạc cũng có, không biết là biện pháp gì? Biện pháp đương nhiên là có, bạc cũng có. Chân Hữu Tài mỉm cười nói: Nhưng không biết công công có dám đi lấy không? Trương Tử An nói: Xin liên sinh chỉ ra một con đường sáng. Chân Hữu Tài đưa tay chỉ về phía bắc, hạ giọng nói: Bạc đang ở Quy Hóa trong nha chứng của Thổ Mặc Đặc Hãn. Trương Tử An bỗng nhiên biến sắc, nói: Tiên sinh nói đùa rồi. Chân Hữu Tài nói: Tại hạ không phải là đang nói đùa đâu. Công công ngài nghĩ xem, tướng sĩ ở trấn Đại Đồng đã làm phản, đây chính là cái gọi là tên đã trên dây, không thể không bắn. Dù sao thì sự tình đã xảy ra, cho dù cuối cùng có bình ổn được tình thế, thì những người đứng đầu rốt cuộc cũng không tránh được tội chém đầu, có phải không? Đúng là vậy, Trương Tử An nói. Kẻ đầu têu theo luật phải chém. Thế thì đúng rồi, Chân Hữu Tài nói. Kẻ cầm đầu gây rối phải bị chặt đầu. Công công cho rằng trước khi trả đủ nợ quân hưởng cho tướng sĩ biên quân, các tướng sĩ tham gia binh biến có thể chịu để yên sao? Cuộc binh biến này nếu như tiếp tục nữa, không quá 2 ngày ít sẽ trở thành phản loạn quy mô lớn. Đến lúc đó, phó tổng binh Triệu Tam Thái đương nhiên là khó tránh khỏi tội. Nhưng công công ngài, Trương Tử An dùng mình một cái, không kìm nổi mà lộ ra một tia sợ hãi trên khuôn mặt. Sự tình nếu thật sự đi đến nước ấy, chức thái giám trấn thủ này của lão chỉ sợ là cũng phải chấm dứt. Dù sao thì nếu triều đình truy tra, sự việc lão cùng Triệu Tam Thái tham ô bạc bất luận như thế nào cũng không giấu riêng được. Chân Hữu Tài nói: Trương công công có câu nói có lẽ ngài không thích nghe, nhưng tại hạ vẫn phải nói. Tin tức binh biến ở trấn Đại Đồng đã truyền ra. Tình hình hiện nay là, cho dù ngài có thể kịp thời đền bù 60 vạn lương bạc, trả nợ quân hưởng cho tướng sĩ và tiền an ủi tướng sĩ tử trận, thì công công ngài và Triệu phó tổng binh e rằng cũng không tránh khỏi liên quan. Sắc mặt của Trương Tử An bỗng trắng bệch. Chân Hữu Tài không hù dọa lão. Việc này quả thật gây ra động tĩnh quá lớn. Cho dù là tình thế có thể bình ổn, thì Triệu Tam Thái và Trương Tử An cũng khó tránh khỏi liên lụy. Trong con ngươi của Chân Hữu Tài lóe lên một tia âm hiểm không dễ dàng phát hiện được, nói tiếp: Nếu như Trương công công ngài muốn bình an tránh khỏi kiếp nạn này, có hai chuyện nhất định phải làm cho tốt. Trương Tử An vội vàng nói: Xin Chân tiên sinh chỉ điểm bến mê. Chân Hữu Tài nói: Thứ nhất, mau chóng gom góp 10 vạn lượng bạc. Trước tiên cấp một nửa cho tướng sĩ tử trận trên tiền tuyến Tùng Sơn. Khoảng bạc này chỉ có thể dùng để phát cho tướng sĩ tử trận. Tướng sĩ còn sống không có lý do để tranh giành bạc với người chết. Không cho tướng sĩ biên quân còn sống đến lấy bạc chính là muốn bức cho bọn chúng chém giết lẫn nhau. Trương Tử An giọng rung rung nói: Bức bọn chúng chém giết lẫn nhau? Đúng, là buộc bọn chúng chém giết nhau. Chân Hữu Tài hung tợn nói: Chẳng qua chỉ là chém giết người Mông Cổ. Đây cũng là chuyện thứ hai mà ta muốn công công ngài làm. Mau chóng phát động chiến tranh nhằm vào bộ lạc Mông Cổ Thổ Mạc Đặc, khiến cho tướng sĩ làm phản chú ý vào cuộc chiến với người Mông Cổ, mà không còn nghĩ đến việc phát động binh biến bức bách triều đình bổ sung quân hưởng cho bọn họ nữa. Trên trán của Trương Tử An đã đổ mồ hôi lạnh, giọng run run nói: Nhưng quân đồn trú của trấn Đại Đồng vỏn vẹn chỉ có hơn 1.8 vạn người, dùng cố thủ còn không đủ, ở đâu mà có đủ binh lực để chủ động tiến công chứ? Hơn nữa Đại Minh ta đã mấy mươi năm không dám vượt qua phía Bắc Trường Thành rồi. Việc này đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đây chính là nguyên nhân mà tại hạ đề nghị công công ngài chủ động xuất kích tiến công bộ lạc Mông Cổ Mạc Đặc. Chân Hữu Tài nói: Công công cứ nghĩ xem, binh lực của Đại Đồng ta đóng quân cố thủ còn không đủ. Thử hỏi có ai ngờ rằng công công ngài có gan chủ động xuất kích đâu chứ? Đại Minh ta đã mấy mươi năm không vượt qua phía Bắc Trường Thành, cho nên người Mông Cổ càng thêm vững tin rằng quân đội Đại Minh ta sẽ không chủ động xuất kích. Còn có một chuyện quan trọng là năm nay mặc dù trời lạnh nhưng lại chưa có tuyết rơi. Đây quả thật là cơ hội trời ban cho Đại Minh ta. Tuy rằng Trương Tử An rốt đặc cán mai về mặt quân sự, nhưng nghe lời phân tích của Chân Hữu Tài cũng cảm thấy dường như rất có lý. Chân Hữu Tài nói tiếp: Quân ta chiếm hết thiên thời, nhân hòa, tuy không có địa lợi, lại hợp với xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị của binh gia. Chỉ cần phái ra một viên đại tướng đắc lực thống lĩnh tinh binh, trận chiến này muốn không thắng cũng khó. Chỉ cần đánh thắng một trận, sẽ bắt về được rất nhiều dê bò súc vật cùng với hàng hóa gia lông từ Thổ Mạc Đặc, cũng đủ để bổ sung vào tiền nợ quân hưởng của tướng sĩ biên quân rồi. Chỉ sợ là sẽ còn có lợi nhuận lớn nữa đấy. Ha ha. Câu nói sau cùng của Chân Hữu Tài khiến Trương Tử An rất là động lòng. Nếu sự tình thật sự có thể như Chân Hữu Tài miêu tả, vậy thì quả thật là quá tốt đẹp rồi. Đối hạ, Trương Tử An có thể dễ dàng bổ sung vào tiền nợ quân hưởng của các tướng sĩ. Đối thượng, Trương Tử An lại tập kích Mông Cổ, thay triều đình lập được công lao to lớn. Đối với bản thân, Trương Tử An càng có thể vơ vét được lợi lộc. Đây chính là việc tốt, cả nhà vui vẻ, còn có thể có kết quả tốt hơn so với bây giờ. Nhưng Trương Tử An cũng hiểu chuyện tốt như vậy tuyệt sẽ không từ trên trời rơi xuống chỗ mình. Trước mắt có 3 vấn đề nan giải. Thứ nhất là chạy đi đâu để mượn được 10 vạn lượng bạc kia. Thứ hai là làm sao để thuyết phục được các tướng sĩ làm phản chấp nhận kế hoạch do Chân Hữu Tài đề xuất. Thứ ba chính là phái ai cầm binh đi tập kích người Mông Cổ. Tên rác rưởi Triệu Tam Thái kia bình sinh sợ chết. Nếu y mang binh đi đánh người Mông Cổ, vậy chẳng bằng trực tiếp giết y đi cho dứt khoát. Nhìn thấy bộ dạng vô kế khả thi của Trương Tử An, Vương Phác và Trân Hữu Tài đều ngồi xuống kiên nhẫn uống trà. Điều nên nói đã nói, điều nên làm cũng đã làm tốt rồi. Trương Tử An có thể hiểu được hay không vậy thì không phải là chuyện mà Vương Phác và Trân Hữu Tài có thể quyết định. Chuyện câu cá này gấp gáp không được, để cho con cá tự mình cắn câu mới được. Rất lâu sau, lúc ánh mắt của Trương Tử An rơi vào người Vương Phác thì bỗng nhiên lóe sáng. Xem ra ba vấn đề này vẫn phải nhờ vào Phò Mã Gia rồi đây. Đầu tiên, Vương Gia là Phú Hào Sơn Tây, 10 vạn lượng bạc này chỉ có thể mượn từ Vương Gia. Sau đó, Vương Phác đã làm tổng binh ở Đại Đồng được 3 năm. Muốn thuyết phục tướng sĩ làm phản tiếp nhận kế hoạch này, ứng cử viên này ngoại trừ Vương Phác ra không còn ai có thể làm được. Thứ ba, đại tướng cầm binh tiến công người Mông Cổ trừ Vương Phác ra thì không thể là ai khác. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Đại Minh, còn có ai dám tự khoe mình có thể lãnh binh hơn được Vương Phác hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Tử An, Trân Hữu Tài không kìm nổi, nghiêng đầu liếc mắt về phía Vương Phác. Trên mặt hai người đồng thời lộ ra một nụ cười mỉm. Con cá rốt cuộc đã cắn câu rồi. Phò Mã Gia. Trương Tử An bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Phác khẩn cầu. Cứu, hãy cứu nô tài đi. Vương Phác khẩn trương nâng Trương Tử An dậy, luống cuống nói. Ây ra Trương công công, không được đâu. Mau đứng lên, xin hãy mau đứng lên. Trương Tử An không ngờ lại có thể ớt ra hai giọt nước mắt, khóc lóc. Nếu như Phò Mã Gia ngài không đáp ứng, thì nô tài không đứng dậy. Vương Phác vội vàng nói. Trương công công, có chuyện gì cứ đứng dậy rồi nói, tại hạ đáp ứng ngài là được mà. Phò Mã Gia ngài nhận lời rồi sao? Trương Tử An thuận thế đứng dậy, nói. Vương gia các ngài là Phú Hào Sơn Tây. 10 vạn lượng bạc này nô tài cũng chỉ có thể mặt dày mà mượn từ Vương gia các ngài. Việc này Phò Mã Gia ngài nhất định phải ra mặt giúp nô tài nói hộ, bằng không cái mạng già này của nô tài xong rồi. Ôi! Vương Phác thở dài, bất đắc dĩ nói. Trương công công, ngài thật là làm khó tại hạ rồi. Phò Mã Gia. Trương Tử An cầu khẩn. Ngài nhất định phải cứu nô tài. Được rồi. Vương Phác không biết làm sao, đành nói. Ngày mai hãy cùng đại ca đi thương lượng một chút. Báo mười mấy chỗ kinh doanh của Vương gia chúng ta trong thành Đại Đồng khẩn cấp xuất thủ. Gom góp 10 vạn lượng bạc hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Trương công công, chúng ta phải nói rõ ràng. 10 vạn lượng bạc này là mượn đấy, không phải là quyên góp đâu. Đến lúc xong chuyện phải trả lại hết. Nhất định trả, đến lúc xong việc nhất định sẽ trả. Trương Tử An thở dốc một hơi, nói tiếp. Còn có một chỗ chân tiên sinh phân tích rất có lý, cũng có thể nói là biện pháp duy nhất để bình ổn thế cục. Nhưng nô tài nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Phò Mã Gia ngài ra mặt mới có thể trấn an tướng sĩ làm phản, thuyết phục bọn họ chấp nhận kế hoạch của chân tiên sinh. Còn nữa, chủ tướng cầm binh xuất chinh này cũng chỉ có thể là Phò Mã Gia ngài. Ngoại trừ Phò Mã Gia ngài ra, ai cũng không thể đảm đương nổi. Trương công công, việc này ngài đã làm khó tại hạ rồi. Vương Phác liên tục khoát tay, nói. Ra mặt thuyết phục tướng sĩ làm phản, tại hạ không thể chối từ. Nhưng bảo tại hạ cầm binh xuất chinh vậy thì tuyệt đối không được. Tại hạ hiện giờ trọng hiếu tại thân, chiếu theo quy tắc là tuyệt đối không được lãnh binh. Huống hồ tại hạ giờ đã không còn là tổng binh của trấn Đại Đồng nữa. Lấy thân phận để đốc kinh doanh mà thống lĩnh biên quân Đại Đồng xuất chinh, việc này nếu để cho triều đình biết, vậy thì phiền phức to. Trương Tử An nghẹn họng. Việc này điều Vương Phác băn khoăn không phải là không có lý. Thân giữ đạo hiếu còn có thể châm trước bỏ qua. Nhưng mà lấy thân phận để đốc kinh doanh mà thống lĩnh biên quân Đại Đồng lại là phạm vào đại kỷ. Nếu việc này mà để cho ngự sử ngôn quan trong triều đình biết được, Vương Phác sẽ bị tội rơi đầu. Trương Tử An lão cũng không thoát khỏi liên lụy. Trương Tử An nghĩ nửa ngày, cẩn thận nói. Phò Mã Gia ngài xem thử như vậy có được hay không. Ngoài mặt là nô tài lãnh quân, nhưng trên thực tế lại là do Phò Mã Gia ngài mang binh đi đánh giặc. Tuy nói là như vậy sẽ ủy khuất cho Phò Mã Gia, khiến ngài xuất lực mà không được đền đáp. Nhưng lúc này Ngô Tài cũng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Vương Phác nói, tại hạ không phải là sợ chịu ủy khuất, chỉ e là đại quân xuất chinh sẽ có lời qua tiếng lại tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, ta và ngài đều không thoát khỏi liên quan. Trương Tử An nói, vậy không có biện pháp xử lý vẹn cả đôi đường sao? Chân Hữu Tài đã nửa ngày trời không hé răng bỗng nhiên lên tiếng. Biện pháp vẹn cả đôi đường cũng không phải là không có, tuy nhiên Trương Tông Công chưa chắc đã chấp nhận. Trương Tử An khẩn trương hỏi, biện pháp gì? Chân Hữu Tài nói, bảo tướng quân nhà ta thống lĩnh biên quân trấn Đại Đồng xuất chinh quả thật là lạm quyền vượt chức. Nhưng nếu như chỉ là thống lĩnh gia đinh của vương gia thì hợp tình hợp lý rồi. Cho dù là việc này có truyền đến kinh sư, những quan ngự sử kia ở trong triều cũng không có lời nào để nói. Trương Công Công ngài nói xem có đúng không? Trương Tử An khó xử, nói, việc này chủ ý của Chân Hữu Tài đích xác không tệ. Nhưng cứ như vậy thì cái công lao to lớn này lại trở thành của một mình Vương Phác. Chẳng có xây mơ dễ má gì với thái giám trấn thủ Trương Tử An này cả. Trong lòng Trương Tử An đương nhiên sẽ không vui. Chân Hữu Tài đương nhiên là biết trong lòng Trương Tử An đang suy tính cái gì, liền tiếp lời. Vừa rồi có một câu tại hạ vẫn chưa nói. Nếu quả thật muốn đi kỳ tập Mông Cổ, binh lực không thể quá nhiều, có 3.000 lão binh năng chinh thiện chiến là đủ rồi. Binh lực nhiều thì sẽ để lộ phong thanh, vạn nhất để người Mông Cổ biết được, chuẩn bị kỹ càng, thì trận chiến này không cần phải đánh nữa. Trương Tử An nói, ý của Chân tiên sinh là Chân Hữu Tài nói, ý của tại hạ là trước tiên điều động 3.000 người trong biên quân vào trong đội gia đinh của vương gia. Do tướng quân nhà ta xuất lính 3.000 gia đinh này mang khinh trang đi tập kích Quy Hóa. Công công ngài thống lính đại đội nhân mã đi trước ra vùng thổ thành tiếp ứng. Nhân thời cơ đoạt lấy dây bò ra súc trên thảo nguyên. Về sau nếu không ai hỏi đến, thì trận chiến này toàn bộ là công lao của công công ngài. Nếu như triều đình phái người đến hỏi, thì nói tướng quân nhà ta chỉ là xuất lính 3.000 gia đinh hiệp đồng xuất chinh mà thôi. Trương Tử An nói, 3.000 biên quân được sắp xếp vào đội gia đinh của vương gia kia. Chân Hữu Tài nói, Trương Công Công ngài có thể nói trong tấu chương 3.000 biên quân đã chết trận ở tái ngoại rồi. Trương Tử An gật gật đầu, hơi hiểu được một chút. Ý của Chân Hữu Tài nói trắng ra chính là Vương Phác có thể trợ giúp nhưng không thể xuất lực không công. Công lao thì hắn có thể không lãnh. Dây bò gia súc và tài vật cướp được từ Mông Cổ hắn có thể không cần. Nhưng 3.000 tinh nhuệ được điều động từ trong biên quân lại phải trở thành gia đinh của Vương Phác.